Thượng Hải xảy ra tai nạn lớn. 3 ngày trước, ở Thương Thôn, bên quốc lộ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt. Tiếp đến, 4 chiếc xe nhỏ đụng nhau phát nổ. Trong sơn cốc vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cảnh sát chạy tới, phát hiện không có một người nào bị thương vong, lại không có một người nào ở đó. Trải qua điều tra, được biết 3 chiếc xe đen đều có ghi hành trình lại, trong đó có 1 chiếc xe của Tề Lăng Phong, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ. Nhưng thông qua cảnh sát thì không có tra được tung tích Tề Lăng Phong. Trước mắt, Tề Lăng Phong dính líu nhiều đến pháp luật, bao gồm bắt cóc Kiều Tịch Hoàn, dùng tiền thuế của dân, ngụy tạo bí mật thương nghiệp. Cảnh sát đang đối với người này tiến hành bắt giữ, mới có đầu mối từ người dân thành phố kịp thời thông báo. Diêu Bích ngồi trong nhà. Hôm nay cuối tuần, cô đang nằm trên ghế sofa xem TV. Tai nạn phát sinh là của 3 ngày trước. Cô thực sự không tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian này có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy ngày nay cô cũng không ngừng gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn, nhưng gọi thế nào cũng không được. Cô không biết phải làm sao. Tề Long Phong bắt cóc Kiều Tịch Hoàn, sau đó không biết sinh tử ra sao. Nếu như nói lần trước không thấy Tề Long Phong, chỉ một từ trong miệng của Kiều Tịch Hoàn nói ra, cô nhận định Tề Long Phong là một người rất xấu. Dẫu sao từ nhỏ đã như vậy, tín nhiệm Hoắc Tiểu Khê, cô ấy nói gì đều đúng. Nhưng ngày đó, Tề Long Phong đột nhiên gọi điện thoại hẹn cô ra uống trà. Cô cảm thấy người đàn ông kia cũng không giống như lời Kiều Tịch Hoàn nói. Cô không thấy giữa bọn họ có phải hay không, có hiểu lầm gì mới khiến cho cả hai hành hạ lẫn nhau như vậy. Nhưng coi như là hiểu lầm, bây giờ rút cuộc là tình huống gì? Tề Long Phong thật sự bắt Kiều Tịch Hoàn đi sao? Nếu như không có bắt cóc, hai người tại sao đột nhiên lại vô căn cứ mà biến mất? Hay là nói Tề Long Phong cùng Kiều Tịch Hoàn giữa hai người tồn tại quan hệ hợp tác gì? Ví như về mặt buôn bán mà bây giờ chưa thể tiết lộ bí mật. Cô rất đơn thuần, cho nên cô hy vọng là tưởng tượng vế thứ hai. Cô hy vọng bọn họ cũng an toàn. Cổ Nguyên 2 ngày nay cũng không ngừng tìm kiếm Kiều Tịch Hoàn, tìm rất nhiều quan hệ. Có một ngày cô đi gặp Cổ Nguyên, Cổ Nguyên nhìn rất yếu ớt. Cô nghĩ hẳn Cổ Nguyên biết về việc Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong bắt cóc đến trạng thái đã đổi thành như vậy. Bởi vì mặc kệ ra sao, ở trong thâm tâm Cổ Nguyên không có ai có thể thay địa vị như Hoắc Tiểu Khê. Cô nhìn thấy người phụ nữ tên Cổ Nhan ở bên cạnh Cổ Nguyên, lần đầu tiên cảm thấy Cố Tử Nhan thực sự là một người phụ nữ có thể nhẫn nhịn. Mà một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Cổ Nguyên sẽ hạnh phúc, không giống cô. Cho nên thời điểm cô rời khỏi nhà Cổ Nguyên, còn nhìn Cố Tử Nhan nói, Cổ Nguyên đáng giá để cô chờ đợi. Cố Tử Nhan khẽ mỉm cười nói, tôi biết, đây chính là nơi Cổ Nguyên thuộc về. Cô nghĩ hẳn sẽ hạnh phúc. Diêu Bối Địch suy nghĩ rối loạn một trận, liền bị điện thoại đánh thức. Cô bắt máy. Mẹ, con biết, con lập tức ra cửa, biết phải đi xem Tiêu Tiếu tham gia cuộc thi dương cầm, con sẽ không tới trễ. Biết là được. Bên kia cúp máy. Diêu Bối Địch biếng nhác từ ghế sofa đứng lên. Đã cùng Tiêu Dạ kéo dài của hôn nhân này 2 tháng như vậy, không có gặp mặt qua, không có gọi điện thoại qua, thậm chí không có một chút xíu tin tức của đối phương. Cô rất lâu đã từng nghĩ, rốt cuộc đây được gọi là cái gì? Là hôn nhân sao? Đại khái là hành hạ. Thật ra thì cô bây giờ đã buông tay, yên lặng 2 tháng. 2 tháng trôi qua, Lôi Lôi cũng không giống như 2 lần trước cực đoan như vậy. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi cô bao giờ thì ly dị, giọng nói ôn hòa nhã nhặn. Cô chỉ nói chờ Tiêu Dạ, Tiêu Dạ đồng ý, cô lập tức đi. Đợi 2 tháng cũng không có đợi được. Diêu Bối Địch cũng không biết cuộc sống như thế còn kéo dài bao lâu. Cô đứng dậy, từ trên ghế sofa đứng lên, một lần nữa về phòng rửa mặt đơn giản rồi ra cửa. Điện thoại đột nhiên vang lên. Diêu Bối Địch cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày. Lôi Lôi. Diêu Bối Địch, cô thật sự quyết định cùng Tiêu Dạ ly dị phải không? Cô định hỏi tôi bao nhiêu lần? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút về nội dung ly dị. Tôi nói, kêu Tiêu Dạ tới nói. Tiêu Dạ sẽ không tới, Lôi Lôi nói. Nhưng tôi không nghĩ còn phải hành hạ lẫn nhau như vậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Diêu Bối Địch trầm mặc. Mệt người rút cuộc là ai? Không chỉ hoãn nhiều thời gian của cô, ngay tận quán cà phê đối diện nhà cô, tôi bây giờ chờ cô. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại. Diêu Bối Địch nhìn điện thoại, do dự một hồi, nhìn đồng hồ. Giờ thi dương cầm của Tiêu Tiếu còn 1 tiếng nữa. Cô mím môi ra cửa, đi tới quán cà phê trong miệng của Lôi Lôi. Lôi Lôi ngồi ở trong căn phòng nhỏ, hôm nay ăn mặc một màu trắng vô cùng mộc mạc, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ là trang điểm đơn giản. nhìn qua trong trẻo hơn rất nhiều, thoát tục như vậy. Ngược lại có cảm giác giống sinh viên vài phần. Trong ấn tượng, Diêu Bối Địch vẫn là lần đầu tiên thấy Lôi Lôi trong bộ dạng như vậy. Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Địch, trong mắt khẽ động, ý nói cho cô có thể ngồi đối diện. Hai người ngồi đối lập, rồi ngồi cùng nhau có chút im lặng. Lôi Lôi đột nhiên mở miệng, bất ngờ với lỗi ăn mặc hôm nay của tôi sao? Cũng được. Diêu Bối Địch khá bình tĩnh. Khoảng thời gian này tôi đều như vậy. Lôi Lôi nói, tôi nghĩ có lẽ tôi nên đổi một mặt nào đó. Có lẽ Tiêu Dạ sẽ có con mắt nhìn khác đối với tôi. Diêu Bối Địch nhìn cô, đây là chuyện giữa mấy người, những chuyện này không cần phải nói cho tôi. À, Lôi Lôi châm chọc cười một chút. Đúng vậy, đây là chuyện giữa tôi với Tiêu Dạ. Tôi nghĩ muốn để cho toàn thế giới biết, bởi vì tôi sợ người khác không biết Tiêu Dạ là của tôi. Diêu Bối Địch liếc nhìn, nói ly dị đi. Cô không muốn nói những chuyện khác, cũng không có hứng thú muốn biết. Đây là giấy ly dị. Lôi Lôi lấy ra, đặt trước mặt Diêu Bối Địch. Bên trong viết rất rõ ràng, Tiêu Dạ là người sạch sẽ, nên cái gì cũng không muốn. Tôi cũng không muốn lấy gì ở Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch thẳng thắn nói, tôi biết cô có tiền. Lôi Lôi châm chọc cười. Diêu Bối Địch trầm mặc, cầm lấy tờ giấy ly dị xem qua. Bên trong điều khoản ghi rõ ràng, dường như trừ ly dị, những chuyện khác toàn bộ đều là đứng từ góc độ của Diêu Bối Địch. Gồm tiền bồi thường, bao gồm quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiếu, tiền nuôi dưỡng Tiêu Tiếu một lần duy nhất, vân vân. Rất nhiều thứ, phần lớn đều nghiêng về phía Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch nhìn Lôi Lôi, cô tự ghi. Ừ, Tiêu Dạ tại sao không ký tên? Chờ cô ký tên, tôi lại tìm anh ta. Lôi Lôi thẳng thắn nói, tôi cũng không muốn làm đến nước này. Diêu Bối Địch, tôi mặc dù không có tôn quý như mấy người trong xã hội thượng lưu như vậy, nhưng tôi cho tới bây giờ không có đem bản thân mình xin xỏ trước mắt ai tới mức như vậy. Đây chính là lựa chọn của cô, cùng tôi không có quan hệ. Diêu Bối Địch bình tĩnh nhìn mặt cô ta, cầm bút lên lại buông xuống. Lôi Lôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ kiên trì với cuộc hôn nhân này. Tôi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng tôi không nghĩ việc này lại thông qua một người khác. Tôi sợ lưu lại tiếc nuối, cho nên tôi sẽ không ký chữ vào đây. Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Địch, trên mặt yên tĩnh lạ thường. Diêu Bối Địch cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Xin lỗi, tôi còn có chuyện, đi trước. Lôi Lôi cứ như vậy lặng lặng nhìn phần giấy cô ta hao tổn nhiều tâm tư để viết ra cái giấy ly dị này, trong lòng cảm thấy vô cùng châm chọc. Cũng không biết bản thân đã làm được cái gì. Mềm, cứng rắn, công khai, vụng trộm, đủ loại thủ đoạn. Diêu Bối Địch, cô biết không, Tiêu Dạ ngày hôm qua cũng lựa chọn cùng cô làm vậy. Lôi Lôi ngồi yên một chỗ, lặng lặng nói. Diêu Bối Địch bước chân vừa vặn đứng ở cửa, dừng một chút. Tối hôm qua tôi đem tờ ly dị này cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói hôn nhân của hai người không cần người khác nhúng tay. Nhưng là... Lôi Lôi nói, hốc mắt kia liền hồng thấu. Trước mắt mơ hồ không nói rõ, nhưng hẳn là cho tới bây giờ cũng không chịu chủ động ly dị. Diêu Bối Địch cảm thấy bản thân không nhất thiết phải đồng tình với người phụ nữ trước mắt cô. Huống chi ai cũng biết cái này là có phải khổ nhục kế hay không. Cô rời đi, trì hoãn một thời gian như vậy lại sắp trễ tới xem cuộc thi dương cầm của Tiêu Tiếu rồi. Năm ngoái cũng tới trễ, còn bị Tiêu Tiếu oán trách thật lâu. Không nhịn được, bước chân lại tăng nhanh một chút, ngồi vào xe, khởi động máy, rời đi. Cô chạy nhanh hơn bình thường. Trước kia cô không dám đi với tốc độ quá nhanh, chỉ là trong lòng nghĩ Tiêu Tiếu sắp tới giờ thi nên lá gan mới lớn hơn một chút. Điện thoại lại vang lên. Diêu Bối Địch dùng Bluetooth, cau mày nhận máy. Con lập tức tới ngay, mẹ đừng thúc giục con. Bối Địch, không thấy Tiêu Tiếu. Bên kia đột nhiên chuyển tới âm thanh hỏng mất, là âm thanh mất khống chế của mẹ cô. Diêu Bối Địch ngẩn cả người ra. Cô lái xe vốn nhanh, căn bản không khống chế được tốc độ ngay. Bây giờ lại bị một chuyện kích thích, khiến xe cô mất tự chủ, trực tiếp đụng thẳng vào giải phân cách. Trong nháy mắt, liền dừng lại. Nhờ có dây an toàn mà cơ thể được giữ lại, nhưng vẫn có cảm giác muốn ói mửa. Bên tai vang lên âm thanh hoảng sợ, giống như nghe được âm thanh bên này không ổn. Bối Địch, con sao rồi? Con không có sao. Diêu Bối Địch vừa nhanh vừa vội, khẩn trương. Tiêu Tiếu đi đâu? Mẹ vừa đem Tiêu Tiếu tới chỗ thi dương cầm. Tiêu Tiếu nói đi vệ sinh, mẹ mang con bé đi. Sau khi vào thật lâu cũng không thấy ra, mẹ liền vào trong tìm cũng không thấy Tiêu Tiếu ở bên trong. Đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Thầy giáo cùng nhân viên làm việc ở đó cũng nói không thấy Tiêu Tiếu. Bây giờ không biết phải làm như thế nào. Diêu mẹ bị hoảng sợ khóc, cả người không ngừng khóc nấc lên. Diêu Bối Địch khẩn trương hơn hẳn, kìm chế lại ưu tư của bản thân nói: "Mẹ, bây giờ mẹ nhờ thầy giáo cùng nhân viên làm việc đi khắp nơi tìm kiếm đi. Tiêu Tiếu bình thường không phải là đứa trẻ thích đi loạn. Mẹ tìm kỹ một chút, có hay không ở nhà vệ sinh, cùng mẹ chơi trò trốn tìm, con lập tức chạy tới." "Được." Bên kia nhanh chóng cúp máy. Diêu Bối Địch bỏ thắt dây an toàn ra. Bên xung quanh xe đã có rất nhiều người. Trên đường bởi vì tai nạn xe cộ do cô gây ra mà chật chội, không chịu nổi. Bên ngoài xe mọi người không ngừng nói chuyện. Diêu Bối Địch mở cửa sổ xe. "Tôi không có chuyện gì, phiền mọi người tránh ra một chút, tôi phải lái xe rời đi." Người bên ngoài nhìn cô, có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Địch. Không nghĩ tới bên trong lại là một người phụ nữ. Một người đàn ông trung niên mở miệng, âm dương quái khí nói: "Còn tưởng rằng cô bị thế nào, kêu nửa ngày cũng không đi ra, mở cửa xe ra liền bày ra cái bộ mặt đắt giá à? Cho nên nói luật pháp không nên để phụ nữ cầm bằng lái. Nữ tài xế trên đường chính là sát thủ chạy xe. Tôi vừa mới chạy tới, nếu không có bị cô tông trúng." Diêu Bối Địch nhịn, không nói gì nữa. Cô không thích gây gổ, càng không muốn trong lúc này bị trì hoãn thời gian. "Phiền toái tránh ra một chút, tôi phải đi." Diêu Bối Địch nói. Người đàn ông trung niên kia càng không dễ coi. "Cô, này làm sao mà có một chút lễ phép cũng không có. Giao thông đều bị cô làm cho ảnh hưởng tới mức này. Cô còn tự đại như vậy." "Tôi không có tự đại. Tôi bây giờ chỉ là muốn rời đi. Tiên sinh phiền ông nhường đường một chút." "Có khá hơn nữa thì lúc này cũng không ai có thể chịu nổi. Huống chi không biết Tiêu Tiếu có phải thực sự đã xảy ra chuyện gì hay không." Nghĩ đến đây, tim đột nhiên đập lại có chút nhanh, giọng lại càng không tốt. "Tránh ra, tôi phải đi." Người đàn ông kia hết sức khó chịu, lớn tiếng hơn: "Tôi nói chứ cô gái, cô không lo lái xe đi, tính khí cũng không tốt. Cô không phải nên nói với mọi người câu xin lỗi sao? Cô ngay cả lễ phép căn bản nhất cũng không có sao? Làm sao có thể coi đây là chuyện đương nhiên được?" Người xem náo nhiệt cũng đồng tình gật đầu một cái. Mồm năm miệng mười nói Diêu Bối Địch đủ loại khó chịu. Có thể trong mắt người ngoài, cô chính là một nữ tài xế không nói lý, lái xe không tốt, còn chết không nhận sai. Diêu Bối Địch nhìn đủ loại khó chịu, đột nhiên cô mở cửa xe. Người bên ngoài đều cảnh giác nhìn cô. Người đàn ông trung niên kia mặt đầy phòng bị: "Làm sao, cô còn muốn đánh người phải không?" Diêu Bối Địch cầm túi lên, không nói gì, liền chạy về phía đường đối diện, nhìn dòng xe chạy tới chạy lui. Xe cũng không khóa, thậm chí cửa cũng không đóng. Chiếc xe đắt tiền của cô bị vứt bỏ giữa đường. Cô vội vàng chạy đến vẫy một chiếc taxi rời đi, giống như trong chốc lát liền biến mất trước mặt mọi người. Đám người xem náo nhiệt trợn mắt há miệng nhìn hành động của Diêu Bối Địch. Đây là có tiền nên phóng khoáng. Diêu Bối Địch ngồi trên xe taxi, vội vàng bấm điện thoại: "Mẹ, còn chưa tìm được sao?" "Không có, mẹ đã tìm khắp nơi. Bây giờ tất cả mọi người đều đi tìm, bên trong bên ngoài đều đã tìm. Có thế nào cũng không thể tìm được Tiêu Tiếu." "Bối Địch, Tiêu Tiếu từ nhỏ cũng đã không đùa dai. Con bé sẽ không cùng chúng ta chơi trò trốn tìm. Tiêu Tiếu nhất định bị người khác bắt cóc." Bên kia truyền đến tiếng khóc của mẹ Diêu. "Sẽ không." Diêu Bối Địch khẳng định. "Mẹ đừng kích động, con lập tức qua ngay." "Ừ." Diêu Bối Địch cúp máy. Bản thân cũng không tốt hơn so với Diêu mẹ bao nhiêu. Mới nghe được việc của Tiêu Tiếu một giây kia, cô thậm chí còn có cảm giác long trời lở đất. Nhưng bây giờ cô nói với chính mình, cô nhất định không được hoảng hốt. Tiêu Tiếu không thể nào đột nhiên mất tích trước mặt cô, tuyệt đối không có khả năng. Cô nhìn tài xế nói: "Phiền anh nhanh lên một chút, cảm ơn." Tài xế cũng cảm giác được người ngồi trên xe khẩn trương, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần. Diêu Bối Địch sau khi xuống xe, một hơi vội vàng chạy tới trung tâm thi Dương Cầm. Bên trong, mặt của toàn bộ nhân viên đều đầy lo âu. Diêu mẹ đã khóc không thành tiếng, cả người đã sụp đổ nhìn Diêu Bối Địch xuất hiện, chạy tới kéo tay cô. "Tiêu Tiếu không có ở đây, vẫn là không có cách nào tìm được." "Mẹ, mẹ đừng khóc." Diêu Bối Địch an ủi mẹ cô, quay đầu nhìn nhân viên nói: "Nơi này có phòng giám sát chứ?" "Có." Nhân viên cũng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. "Có ở chỗ nhà vệ sinh kia chứ?" "Có có." Nhân viên liền đem Diêu Bối Địch đi tới phòng giám sát. Diêu Bối Địch khống chế nhịp tim, để nhân viên bật đoạn video thời điểm Tiêu Tiếu mất tích. Tất cả đều ngừng thở. Trong hình xuất hiện Tiêu Tiếu cùng mẹ Diêu. Tiêu Tiếu hôm nay mặc bộ váy màu hồng công chúa, trên đầu còn mang thêm vương miện nhỏ đáng yêu. Tiêu Tiếu lúc ra cửa gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch, vui vẻ nói: "Hôm nay bé đẹp giống như công chúa, bé muốn mặc váy công chúa để cùng cô đi ăn bít tết với cô." Diêu Bối Địch đỏ mắt. Diêu mẹ nhìn Tiêu Tiếu trong hình, hốc mắt lần nữa đỏ, thấp giọng nỉ non: "Tiêu Tiếu." Trong video, Tiêu Tiếu ngoan ngoãn cùng Diêu mẹ vẫy vẫy tay, sau đó tự mình đi vào nhà vệ sinh. Sau đó Diêu mẹ đứng ở cửa chờ Tiêu Tiếu. Lúc này bên cạnh Diêu mẹ có một người phụ nữ mặc áo che gió màu đen, mang mũ lưỡi chai. Sau khi đi vào không bao lâu liền đi ra, nhìn qua vẫn có một mình. Chẳng qua là chờ một chút, Diêu Bích liền kêu lên: "Từ đã, nhìn người phụ nữ này có phải hay không trên tay nhiều hơn một thứ đồ." Tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn. Nhân viên quay chậm lại hình ảnh. Là thật, bởi vì rõ ràng cố ý tránh máy ghi hình cùng Diêu mẹ. Tư thế đi vào lúc đi ra cũng không giống nhau. Hơn nữa, nhìn rõ hơn một chút, giống như có một cái gì đó màu hồng. Tuy chỉ là một điểm nhỏ, nhưng rõ ràng cùng vải vóc trên người đàn bà kia có chút không giống. Tiêu Tiếu bị người này mang đi, Diêu Bích khẳng định nói. Vừa nói xong cũng liền suy sụp. Diêu mẹ mềm nhũn dựa vào vách tường. Tiêu Tiếu, tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát, Diêu Bích lẩm bẩm nói, giống như không thể dựa vào chỗ nào được, cầm điện thoại bấm số, tay cũng phát run đến cả số 110, mấy con số này cũng không bấm chính xác. Diêu mẹ dựa vào vách tường, sớm đã không còn sức lực. Vừa nghĩ tới đứa cháu ngoại bảo bối của mình bị người khác bắt cóc, toàn thân cũng phát run, khóc không ngừng, trong lòng khó chịu đến đòi mạng. Thầy giáo cũng như nhân viên mặt đầy lo lắng nhìn Diêu Bố Địch, nhìn ngón tay cô phát run, gọi điện thoại. Bên kia vừa nghe được một giây, Diêu Bố Địch chợt đem điện thoại cúp máy. Không, nhỡ máy sau khi báo cảnh sát, đột nhiên bị bứt dây rộng rừng thì làm thế nào? Trong lòng cô chợt hoảng sợ. Tại sao có thể không có lý trí như vậy? Nhỡ may tên bắt cóc chỉ muốn đòi tiền thì sao? Cô có rất nhiều tiền, cô có rất nhiều tiền, có thể cứu Tiêu Tiếu. Chính là như vậy, cô hung hăng cầm điện thoại, hung hăng suy nghĩ. Diêu tiểu thư, nhân viên nhìn Diêu Bố Địch hành động khác thường, ngạc nhiên kêu cô. Diêu Bố Địch ngẩn đầu, đần độn nhìn nhân viên làm việc, bỗng quay đầu nhìn mẹ. Mẹ, chúng ta đi về trước. Trở về nhà, chúng ta trở về đợi tin tức. Tên bắt cóc nhất định muốn tiền. Nếu như bọn họ muốn tiền, chúng ta liền cho họ tiền, bao nhiêu cũng được. Chúng ta trước không nên báo cảnh sát, bứt dây động rừng, Diêu Bố Địch nói. Cô không chút tỉnh táo nói những lời này. Diêu mẹ vừa nghe, giống như cảm thấy có đạo lý, mạnh mẽ gật đầu. Ta lập tức kêu ba con chuẩn bị chút tiền trong nhà, bao nhiêu cũng được, chỉ cần Tiêu Tiếu bình an. Bây giờ trong lòng mẹ Diêu, coi như là táng gia bại sản thì Tiêu Tiếu cũng phải bình an. Diêu Bố Địch gật đầu. Nhân viên làm việc ở trung tâm Thi Dương Cầm trố mắt nhìn nhau. Diêu Bố Địch cùng Diêu mẹ ngồi trên xe, vốn dĩ đưa Tiêu Tiếu đi thi. Diêu mẹ nhìn ra phía ngoài ghế ngồi, đằng sau hốc mắt lại hồng thấu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đó là vị trí riêng của Tiêu Tiếu. Bây giờ Tiêu Tiếu rút cuộc thế nào? Diêu Bố Địch từ sau khi lên xe, trừ ưu tư một lúc thì hiện tại đều mang trạng thái căng thẳng, cả người vẫn còn hung hãn, nắm chặt điện thoại di động. Cô cắn môi, cắn đến nỗi cũng muốn trắng bệch. Cô gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. Cô rút cuộc không nhịn được, cúi đầu bấm số. Cô không biết Tiêu Dạ có thể hay không giúp cô tìm được Tiêu Tiếu, cũng không biết Tiêu Dạ sẽ có thái độ gì. Cô không thể buông tha dù chỉ một chút hy vọng. Điện thoại thật lâu mới bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt quen thuộc. Alo. Tiêu Dạ, tôi là Diêu Bố Địch. Anh biết, bên kia nói, giọng rất nhạt. Anh nghĩ chắc là nói chuyện ly dị. Không thấy Tiêu Tiếu, Diêu Bố Địch nói ra, lần nữa kích động, có chút nghẹn ngào. Bên kia giống như đột nhiên im lặng, kinh sợ. Buổi chiều hôm nay mẹ tôi mang Tiêu Tiếu đi tham gia thi Dương Cầm. Vừa mới tới trung tâm thi, Tiêu Tiếu đi nhà vệ sinh, đột nhiên bị một người xa lạ từ trong nhà vệ sinh mang đi. Tôi nhìn video là một người phụ nữ mặc quần áo đen mang đi. Chúng tôi đi tìm khắp nơi xung quanh trung tâm cũng không thấy Tiêu Tiếu. Tôi cũng không dám báo cảnh sát. Tôi không biết đối phương có phải hay không chỉ cần tiền, nên tôi sợ bất dây động rừng. Tôi nói với anh là hy vọng anh có thể giúp tôi tìm Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng anh. Tôi cầu xin anh giúp tôi tìm Tiêu Tiếu. Tôi thật sự không thể không có con bé. Diêu Bố Địch nói đến phần sau đã khô đến nỗi âm thanh nghẹn ngào không rõ. Cách cô chống đỡ duy nhất cũng giống như sắp sụp đổ. Cô không biết nên làm cái gì. Em bây giờ ở đâu? Bên kia truyền tới, Tiêu Dạ có phần chút nghiêm túc. Tôi bây giờ cùng mẹ trở về biệt thự nhà chúng tôi. Em về trước nghe tin tức đi, Tiêu Dạ nói xong chợt cúp điện thoại. Diêu Bích trầm mặc nhìn điện thoại tắt máy. Cô thực sự không hiểu Tiêu Dạ nghĩ gì, không biết Tiêu Tiếu đột nhiên mất tích đối với anh có là gì. Cô thực sự hy vọng Tiêu Dạ có thể giúp cô tìm được Tiêu Tiếu. cô nguyện ý mang tất cả những gì của bản thân ra đổi lấy sự an toàn cho Tiêu Tiếu. Bất cứ điều gì cũng có thể. Ly dị mãi mãi. Hạo Hãn. A Bưu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ trở nên vô cùng bất thường. Rất lâu chưa từng thấy qua thần sắc Tiêu Dạ như thế, giống như đột nhiên đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, khiến cho thói quen yên lặng không đổi này đổi sắc mặt của Tiêu Dạ có thể lộ vẻ mặt mũi dữ tợn như vậy. Đại ca. A Bưu. Tiêu Dạ nhíu mày. Tiêu Tiếu bị người mang đi, trước mắt không biết là ai làm. Cậu bây giờ lập tức kêu gọi anh em, điều động mọi người, coi như đem Thượng Hải lật nát cũng phải tìm Tiêu Tiếu an toàn tìm cho ta. Dạ, đại ca. A Bưu vừa nghe nói Tiêu Tiếu bị người ta bắt cóc, cả người trong nháy mắt liền nghiêm túc. Ai lại có là gan lớn như vậy, thực sự đi nhổ lông trên đầu con cọp. Nhất định phải đảm bảo Tiêu Tiếu an toàn, không thể làm việc lỗ mãng. Tiêu Dạ hung hăng giao phó. Được. Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy. Đại ca, anh đi nơi nào? A Bưu nhìn Tiêu Dạ. Tôi đi tìm Trương Long. Tiêu Dạ trực tiếp nói. Đại ca. A Bưu đứng trước mặt Tiêu Dạ, cũng không thể khẳng định là Trương Long làm, cho nên tôi đi xác nhận. Tiêu Dạ dứt khoát. Trên giang hồ dám khiêu chiến với tôi cũng chỉ có một mình Trương Long. Nếu như Tiêu Tiếu rơi vào trên tay hắn, ít nhiều nói chung đều nguy hiểm. Nhưng đại ca, Trương Long bây giờ hận anh tận xương. Lần trước cắt thằng nhỏ của hắn, sau đó anh vì A Tín mà làm hắn mất mấy tên thân tín. Hắn đối với anh không chút thiện chí, khó tránh khỏi lại dùng loại chuyện này cố ý làm vài chuyện. Hơn nữa khoảng thời gian này, nghe huynh đệ trên giang hồ nói, Trương Long lần trước gặp anh, bây giờ đối với anh lúc nào cũng phòng bị. Anh căn bản không thể đi vào khu của hắn ta. A Bưu khuyên giải. Không thử một chút, làm sao biết? Tiêu Dạ liếc mắt. Ngoài mặt Trương Long cũng không dám làm gì tôi. Tôi chỉ sợ hắn manh động. Đại ca, anh cũng biết Trương Long tên đó, bây giờ đều hận đến nỗi. Chết cũng phải quyết tâm lôi anh theo. Anh không nên cùng người điên cứng đối cứng. Cho nên, tôi cũng không nên quản chuyện an toàn của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ nhíu mày. Sắc mặt chợt lóe lên. A Bưu trầm mặc. Em có ý này, có thể để anh em đi tìm một chút những đầu mối khác xem sao. Đầu mối chỉ là các ngươi tìm, Trương Long chỗ đó tôi không thể không đi. Tiêu Dạ từng chữ từng câu nói. A Bưu cắn môi nhìn Tiêu Dạ. Đại ca, tôi đi cùng anh. Không cần, cậu đi làm chuyện của cậu đi, tôi mang những người khác đi là được. Tiêu Dạ nói xong trực tiếp rời khỏi phòng. Ở cửa, Lôi Lôi đứng đó nhìn Tiêu Dạ xuất hiện, nụ cười còn chưa kịp kéo lên tên của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lạnh lùng không chút lưu tình rời khỏi. A Bưu cũng từ phòng làm việc đi ra, vội vội vàng vàng, giống như đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn? Lôi Lôi nhìn qua, không đếm xỉa tới, đi vào trong phòng, ngồi trên chiếc ghế gác hai chân lên bàn, ưu nhã rót một ly rượu nồng tự mình uống. Tiêu Dạ đứng ở khu của Trương Long, bên người đi theo là Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn mặt dày mày dạn đi theo. Vừa mới đầu Diêu Bối Khôn mặt còn thâm hiểm hơn, nghe nói Tiêu Dạ phải đi gặp Trương Long, Thượng Hải có hai bang phái ngầm đối đầu nhau, suy nghĩ một chút cũng thấy kích động lòng người, cho nên chết cũng đi theo Tiêu Dạ. Nếu không phải nghe nói Tiêu Dạ căng thẳng vì Tiêu Tiếu mất tích, hẳn là bây giờ anh ta đã hưng phấn đến nhảy cẫng lên. Mà giờ phút này một chút cũng không dám có bất kỳ tâm tình vui đùa gì, nhìn vô cùng nghiêm trọng mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Dạ. Nhìn trong khu của Trương Long cũng có mấy con chó đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đại ca, chúng tôi nói Tiêu Dạ cùng chó không được vào. Dẫn đầu là một tên mặc tây trang đen, lạnh lùng như băng nói. Mẹ, mày nói cái gì? Bên người Tiêu Dạ một tiểu đệ lập tức bước lên, tiến lên định đánh nhau cùng đối phương. Trong giang hồ, người không nhịn được sẽ bị người khác dễ dùng phép khích tướng. Tiêu Dạ hơi động tay, ngăn cản hành động điên cuồng của tiểu đệ, sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng mày đem đại ca của chúng mày gọi ra đây. Đại ca của chúng tôi không rảnh. Tao không cùng mày nói nhảm. Tao cho mày 10 phút. 10 phút Trương Long không ra, tao sẽ ở chỗ này chôn thuốc nổ. Tiêu Dạ bình tĩnh, sắc mặt lại âm u dị thường, vặn máu. Tiểu Mãnh, đem thuốc nổ lấy ra. Dạ. Tiểu đệ Tiểu Mãnh vội vàng đi tới cạnh bên xe. Diêu Bố Khôn nhìn trên tay tên tiểu tử kia hai túi thuốc nổ, không chút kiêng kỵ đặt ở trước mặt mọi người. Mẹ kiếp. Diêu Bố Khôn hung hăng suy nghĩ. Anh ta cũng biết cái gọi là xã hội nhân văn, có pháp trị. Mẹ kiếp. Vậy cũng chỉ là bịa đặt. Bọn họ chính là có một cuộc sống trong dầu sôi lửa bỏng. Đứng ở trước khu của Trương Long, mấy người nhìn Tiêu Mãnh trên tay đều có chút hoang mang, giống như không nghĩ tới Tiêu Dạ thực sự sẽ làm tới mức này. Đừng nói đập nát cái khu này, Nếu thực sự làm chuyện như vậy, chính phủ thế nào cũng không thể bao che được. Tiêu Dạ đây là muốn chính phủ cùng đối nghịch, sử dụng một loại phương thức không thèm để ý tới hậu quả. Mấy người trố mắt nhìn nhau, một người trong đó đi vào bên trong. 10 phút, Trương Long xuất hiện ở cửa, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, có chút cả nhũng nhìn Tiêu Dạ. Nhìn thủ hạ Tiêu Dạ cầm một túi thuốc nổ, ánh mắt đỏ giật giật, trong miệng quả thật không thèm để ý. Tiêu đại ca lớn như vậy, đại giá quang lâm tới chơi, khiến cho tôi thực sự thụ sủng nhược kinh. Trương Long, tao không cùng mày nói nhảm. Tiêu Dạ trực tiếp nói, con gái tao ở chỗ của mày. Cái gì? Trương Long ngoáy ngoáy lỗ tai, giống như không có nghe rõ. Mày nói con gái của ai? Con gái tao. Tiêu Dạ mạnh mẽ nói, mày có con gái sao, Tiêu lão đại? Phụ nữ của mày tao thực sự thấy một đống, con gái mày tao thực sự chưa thấy qua. Trương Long kỳ quái nói, chuyện nhà mày đừng tới tìm người khác, khiêm tốn một chút Tiêu Dạ. Trương Long. Tiêu Dạ mặt dữ tợn tiến về phía Trương Long. Thuộc hạ của Trương Long tự nhiên chắn trước mặt hắn ta. Trương Long giơ tay lên kêu bọn thuộc hạ lui cả ra, chính diện đứng trước mặt Tiêu Dạ. Trương Long so với Tiêu Dạ có chút thấp, khí thế nhìn qua cũng có chút yếu ớt. Tiêu Dạ, sớm biết mày còn quan tâm đến đứa con gái kia, tao nên suy nghĩ một chút, tao có nên đối với con gái mày tái máy tay chân không một chút. Tao còn tưởng rằng trên thế giới này Tiêu Dạ mày không có gì đặc biệt để ý tới cái gì, để cho mày nhanh chân giành trước, thật tiếc nuối chết tao. Trương Long cố ý châm chọc nói. Tiêu Dạ siết quả đấm. Trương Long, tao không có tâm tình nói nhảm cùng mày. Tao hỏi mày lần nữa, mày bắt cóc con gái tao sao? Tao còn sợ mày uy hiếp sao? Trương Long cười nhạt. Dù sao tao đã như vậy, chẳng lẽ còn sợ mày? Có điều, mày cứ khẳng định con gái mày ở chỗ tao. Tiêu Dạ, tao quang minh chính đại cũng không làm chuyện mờ ám. Mày tự mình vào trong tìm, tìm được coi như mày bản lãnh. Tiêu Dạ cau mày hung hăng nhìn Trương Long. Làm sao? Dám không? Trương Long nhíu mày. Tiêu Dạ nhấc chân bước vào. Phía sau tiểu đệ của anh cũng đi theo. Trương Long giơ tay lên, kêu những tiểu đệ của mình chặn thuộc hạ của Tiêu Dạ. Trương Long hung hăng nói, tao chỉ cho Tiêu Dạ đi vào một mình. Tiêu Dạ mặt lạnh, trực tiếp đi vào. Đại ca, phía sau thuộc hạ của anh có chút lo lắng gọi tên. Mấy người ở bên ngoài chờ tôi. Tiêu Dạ bỏ lại một câu, một chút do dự cũng không có, đi vào. Trương Long cười lạnh một tiếng, cũng mang thuộc hạ của hắn đi vào. Diêu Bồi Khôn cùng mấy thuộc hạ khác ở cửa đợi. Tất cả mọi người đều lo lắng. Trên giang hồ ai cũng biết Tiêu Dạ cùng Trương Long nước lửa không tương dung. Trương Long lại nhiều lần buông lời nhất định phải đem Tiêu Dạ ném vào chỗ chết để báo thù nhục dưới. Nửa giờ, Diêu Bồi Khôn không một chút cũng không thể ngồi yên. Ở trên giang hồ, nửa giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện, giết người chôn thi thể, thừa sức. Mấy tiểu đệ khác ở bên ngoài cũng bất an nóng nảy. Tiểu Mãnh cầm túi thuốc nổ trên tay, nhiều lần cũng la hét. Nếu Trương Long dám đối với đại ca làm ra cái gì, chủ và thợ cùng đất này sẽ bị nổ san bằng. Diêu Bồi Khôn cũng nóng nảy. Tiêu Dạ ở trên giang hồ cũng không phải ngày một ngày hai. Nghe nói từ khi sinh ra đã bắt đầu tiếp xúc với xã hội này, cho đến hiện tại, trước kia cũng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Vì để bản thân tôi luyện nên phải khẳng định trải qua sinh tử lớn lao, trải qua quá nhiều, bây giờ còn tự mình đem vào trong bụng chó sói. Diêu Bồi Khôn xoa tóc có chút rối. Tiêu Dạ đối với Diêu Bồi Địch là lạnh lùng hay là... Tại sao mỗi lần Diêu Bồi Địch có chuyện, Tiêu Dạ đều bị mất đi lý trí? Hơn nữa, Tiêu Tiếu từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dạ ngay cả nhìn cũng không có nhìn qua. Tiêu Tiếu xảy ra chuyện gì, anh ta nghĩ Tiêu Dạ cũng sẽ không để ý. Không để ý, sẽ phải đi cứu Tiêu Tiếu. Lại nửa giờ trôi qua, bên ngoài mấy tên thuộc hạ đều đã giơ chân. Nhưng bởi vì không được xúi dục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này A Bưu cũng đã chạy tới, giống như đem Tiêu Dạ giao phó xử lý xong chuyện thật tốt, vội vã chạy qua. Trừ Tiêu Dạ, cũng chỉ có A Bưu có thể chủ trì đại cuộc. Mọi người thấy A Bưu giống như vớ được rơm rạ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Anh A Bưu, đại ca đi vào trong cũng hơn một giờ đồng hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Long vốn dĩ nổi danh tàn nhẫn, lần trước nghe nói còn có người chọc phải hắn, người nọ liền bị phân thây, hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn. Đại ca bây giờ chỉ có một mình bên trong, làm sao đây? A Bưu so với người khác tỉnh táo hơn nhiều. Cho dù trên mặt cũng biểu lộ ra sự lo lắng, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ, nói, trước hết chờ một chút. Được, A Bưu nói như vậy, những người khác cũng đều yên phận hơn. Lại một giờ trôi qua, hoàn toàn không có bất kỳ một động tĩnh gì, căn bản cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hai giờ, thực sự có thể làm rất nhiều chuyện. Abiu trên trán cũng đổ mồ hôi, trong mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhìn ở cửa có mấy người, trong lòng nhíu lại. Vọt vào. Tất cả tiểu đệ nghe Abiu chỉ thị giống như đi giết gà, không nói hai lời liền đi vào cửa chính. Diêu Bố Khôn cũng xen lẫn vào trong cùng những người này. Mọi người hùng dũng oai vệ đang chuẩn bị động quyền cước, Tiêu Dạ ở cửa đột nhiên xuất hiện. Tiêu Dạ giống như biết bọn họ định làm gì, đưa tay lấy tỏ ý kêu bọn họ dừng lại. Nháo nhào ở cửa trong nháy mắt liền an tĩnh. Mọi người ngừng thở nhìn Tiêu Dạ vững vàng bước chân từ trong đi ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Cẩn thận nhìn một chút sẽ phát hiện được không chút huyết sắc nào, thân thể cũng cứng nhắc, mặc dù nhìn qua vẫn rất bình thường. Anh nói, Tiêu Tiếu không ở nơi này, chúng ta đi. Abiu cung kính gật đầu, ra hiệu những người khác mau lên xe. Tiêu Dạ cũng ngồi ở trong xe. Xe rời khỏi, Abiu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Từ chỗ đó đi vào rồi đi ra, không thể, vết thương nào cũng không có. Tiêu Dạ buông tay ra, phía trên toàn bộ đều là máu. Abiu ngẩn người, ngang hông bị Trương Long đâm một dao, không có tổn thương gì, không chết được. Tiêu Dạ từng câu nói, âm thanh có chút yếu ớt, một dao này là tôi cố ý để Trương Long đâm, bằng không không thể đi ra. Abiu chẳng qua chỉ lặng lẽ nhìn chỗ Tiêu Dạ bị dao đâm, vẫn còn ứa máu. Đích thân đi vào trong khu của Trương Long, bên trong có nội gián của chúng ta. Từ trong tin tức nội bộ của bọn họ bây giờ có thể khẳng định Tiêu Tiếu không có ở trong tay Trương Long. Vâng, Abiu vội vàng gật đầu. Ở bên phía nội gián chỗ Trương Long đã an bài, dĩ nhiên Trương Long cũng đã an bài nội gián ở bên cạnh Tiêu Dạ. Muốn biết được ai là nội gián, để nội gián không bị phát hiện, rất lâu cũng không dám để nội gián chủ động hiện thân, chỉ dám thông qua một chút xíu tin tức truyền đi. Không có ở trong tay Trương Long, ít nhất Tiêu Tiếu cũng chưa bị nguy hiểm gì. Cậu kêu anh em cẩn thận một chút, đừng để cho mọi người biết Tiêu Tiếu là con của tôi. Tôi sợ bọn bắt cóc biết Tiêu Tiếu là con của tôi, bọn họ sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết là cách tốt nhất. Mọi việc nên đảm bảo an toàn cho Tiêu Tiếu đầu tiên. Trên giang hồ, những thủ đoạn khiến Tiêu Tiếu không được an toàn đều không được dùng tới, biết không? Tiêu Dạ phân phó. Tôi biết, tôi sẽ dốc toàn lực đem Tiêu Tiếu cứu về. Abiu vô cùng cung kính. Đại ca, tôi đưa anh đi bệnh viện băng bó. Anh có đang chảy máu? Không cần, cậu kêu Mạc Sơ đến Hạo Hãn băng bó giúp tôi một chút là được. Đại ca, như vậy đi. Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Abiu gật đầu, nói, Mạc Sơ không có ở đây. Tiêu Dạ nhìn Abiu, cũng không dặn dò gì, đã đi mất, có lẽ không trở lại. Ừ, vậy tìm một bác sĩ khác đi. Tiêu Dạ gật đầu. Mạc Sơ đến một cách kỳ lạ, mà đi cũng kỳ lạ. Anh cũng không nghĩ tới việc đi hỏi chuyện người khác. Diêu Bối Khôn ngồi cùng Tiêu Dạ trên một xe. Anh ta ở phía trước cứ thế nghe Tiêu Dạ nói chuyện với Abiu. Anh ta thực sự suy nghĩ, nếu như sau tai nạn lần này, anh ta nghĩ có nên làm người tốt khuyên nhủ Diêu Bối Địch hay không? Có lẽ Tiêu Dạ không sợ hy sinh, chỉ bởi vì thực sự là yêu. Trong mắt hơi đổi, nhìn ra phía ngoài đường. Bây giờ điều quan trọng nhất là an toàn của Tiêu Tiếu. Một nhóm xe đậu ở cửa Hảo Hãn. Tiêu Dạ cùng Abiu trở về phòng làm việc. Bên trong phòng, Lôi Lôi ngồi đó, nhìn Tiêu Dạ bị thương, sắc mặt hơi cau lại. Dạ, anh thế nào? Tiêu Dạ không lên tiếng, hơi mệt, ngồi ở phía sau ghế sofa. Lôi Lôi nhìn áo đen của Tiêu Dạ, khắp nơi đều là máu, cả người hoảng sợ. Dạ, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên lại chảy nhiều máu như vậy? Em đưa anh tới bệnh viện. Không cần. Tiêu Dạ lạnh lùng, vô cùng. Lôi Lôi bây giờ, tôi có một số chuyện, cô về trước đi. Không, em không về, anh bị thương, em phải chăm sóc anh. Lôi Lôi khẳng định. Nơi này không cần cô chăm sóc, cô về trước đi. Tiêu Dạ lạnh lùng, giống như không muốn cùng Lôi Lôi nói nhiều thêm một chữ. Tiểu Mãnh, cậu đưa Lôi Lôi tiểu thư về đi. Dạ, đại ca. Tiểu Mãnh vội vàng gật đầu. Lôi Lôi nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, nhìn anh có chút yếu ớt, cũng không cần nói gì. Nhiều bất cứ ở đâu đều giống như đối với cô ta, xa cách cả ngàn dặm. Cô ta cắn môi, hung hăng rời đi. Tiêu Dạ, anh đối với tôi như vậy, anh sẽ hối hận. Lôi Lôi rời khỏi, một bác sĩ rất nhanh liền chạy tới, thuần thục khử trùng cho anh, bôi một chút thuốc, sau đó băng bó lại. Cần phải tính dưỡng mấy ngày, bác sĩ nói. Cậu có thể đi, Tiêu Dạ trực tiếp nói. Bác sĩ không biết phải làm sao, nhún vai rời khỏi. Bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Abiu cứ thế đi ra đi vào, nhưng một chút tin tức về Tiêu Tiếu cũng không có. Dựa theo lẽ thường, nếu như là bắt cóc bên kia hẳn sẽ sớm tung ra tin tức, hoặc là đòi tiền, hoặc là... Nếu quả thật là bắt cóc trẻ con, Tiêu Dạ khẽ cau mày. Anh đều đã an bài cho tất cả anh em bày ra trận lưới, những tập đoàn bắt cóc trẻ con, toàn bộ nhà chứa đã lục soát hết. Đã lâu như vậy, tất cả tin tức về Tiêu Tiếu đều một chút xíu cũng không có. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tiêu Dạ sắc mặt có chút khó coi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô lực như vậy. Giống như không bắt được tin tức gì, khiến cho anh vô hình có chút cáu kỉnh. Cửa phòng lại bị đẩy ra. Tiêu Dạ cắn răng hung hãn nhìn qua. Diêu Bố Địch xuất hiện ở cửa, giống như cảm giác được sắc mặt Tiêu Dạ không tốt, dừng chân một chút nhưng vẫn là đi vào. Tiêu Dạ chưa từng nghĩ Diêu Bố Địch sẽ tới đây. Anh bây giờ đang nằm ở trên ghế sofa, bởi vì ngang hông bị thương, như vậy mới không dễ dàng chạm vào vết thương của anh. Diêu Bố Địch mở cửa phòng ra đã thấy Tiêu Dạ nhàn nhã như vậy. Cô cắn môi, giống như không khống chế được bực bội. Có tin về Tiêu Tiếu không? Tạm thời không có, Tiêu Dạ nói. Đã mất tích 8 tiếng, Diêu Bố Địch nhắc nhở. Anh biết, Tiêu Dạ nhìn cô. Diêu Bố Địch siết nắm tay, cô không biết bây giờ nên làm cái gì, cũng không biết bây giờ có thể yêu cầu Tiêu Dạ làm gì. Cô ở nhà chờ đợi, chờ tin tức của Tiêu Dạ, hy vọng Tiêu Dạ sẽ có một chút tin tức về Tiêu Tiếu. Nhưng đợi cả buổi chiều, hơn nửa buổi tối, Tiêu Dạ một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi tới. Cả nhà bọn họ giống như rơi vào trạng thái chết. Mẹ cô nhiều lần khóc lóc đến hôn mê bất tỉnh, lại từ trong ác mộng tỉnh giấc. Ba cô cũng rất lo âu bất an. Vậy lại không phải chiếu cố đến mẹ của cô, một bên lại lo lắng Tiêu Tiếu có chuyện không may. Trong nhà không khí ngột ngạt khó chịu, một chút âm thanh gió thổi qua nhà bọn họ cũng khiến thần kinh căng thẳng. Cả nhà giống như đang trải qua kiếp sinh tử vậy. Không nói được có chút khó chịu, cô nhịn không được rút cuộc phải đi tìm Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hẳn không cảm giác được tư vị trong lòng bọn họ. Cô biết Tiêu Dạ nhất định sẽ giúp cô tìm Tiêu Tiếu, nhưng cô cũng biết Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ, như lửa đốt. Bởi vì Tiêu Tiếu vốn không phải là đứa trẻ mà anh mong đợi. Vốn cũng không phải là... Em đi về trước đợi tin đi, Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch nói. Diêu Bố Địch hung hăng cắn môi. Có tin tức anh sẽ thông báo cho em. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ. Tôi không chịu nổi, tôi báo cảnh sát được không? Tôi không biết tên bắt cóc kia muốn cái gì. Lâu như vậy còn chưa có gọi điện thoại tới, cũng không có đòi tiền. Tôi sợ nhỡ may mấy tên đó là tập đoàn bắt cóc trẻ con, cho nên tôi báo cảnh sát. Còn có hy vọng, tôi không thể đợi, tôi không thể để cho Tiêu Tiếu có nửa điểm nguy hiểm, Diêu Bố Địch vội vã nói. Cô có nghĩ qua, cô phải báo cảnh sát. Cảnh sát có thể làm được, anh cũng có thể làm được, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ một. Cho nên không cần báo cảnh sát. Hơn nữa, anh sợ cảnh sát sẽ bứt dây động rừng, vạn nhất kinh động đến tên bắt cóc chỉ càng thêm mất. Nhưng mà tôi không tin anh, Diêu Bố Địch đột nhiên lớn tiếng nói. Tôi thật không tin anh, Tiêu Dạ. Tôi không tin anh có thể giúp tôi tìm được Tiêu Tiếu. Tôi không thấy anh có được một chút lo lắng cũng như sợ hãi gì. Tôi cảm thấy thế giới sắp suy sụp. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn có thể nhàn nhã như thế nằm ở chỗ này, nhàn nhã nói ra vài câu đường hoàng. Anh không hiểu được cảm nhận của tôi. Anh không biết tôi lo lắng. Anh không biết nếu như không có Tiêu Tiếu thì thế giới của tôi sẽ như thế nào. Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy, vết thương càng bị nứt ra. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Dạ sắc mặt vẫn không có chút gì khác thường. Anh nhìn Diêu Bố Địch từng bước đi về phía cô. Anh biết em như thế nào? Anh biết quan tâm tôi sao? Diêu Bố Địch lắc đầu. Tiêu Dạ, anh không nghĩ vào lúc này cùng anh ồn ào cái gì, cũng không muốn nghĩ vào lúc này còn có những việc gì quan trọng khiến cho việc cứu Tiêu Tiếu bị trì hoãn. Tiêu Dạ, coi như là tôi cầu anh dùng mọi cách để giúp tôi tìm Tiêu Tiếu được không? Tìm được Tiêu Tiếu, anh muốn tôi làm gì cũng được. Không phải chỉ là rời khỏi anh để anh cùng Lôi Lôi có một cuộc sống thật tốt sao? Tôi thề, chờ sau khi Tiêu Tiếu trở lại, tôi cũng sẽ không để cho tôi cùng Tiêu Tiếu xuất hiện trước mặt anh. Tôi sẽ mang Tiêu Tiếu rời đi, tôi xuất ngoại, đi nơi nào cũng được. Tiêu Dạ trầm mặc, cổ họng khẽ nhúc nhích. Diêu Bố Địch có chút bi thương, khóc lóc u oán, thân thể vô lực ngồi bẹp xuống đất, ôm thân thể mình một bực, không ngừng khóc thút thít. Tại sao Tiêu Tiếu lại xảy ra chuyện? Tại sao lại là Tiêu Tiếu? Hai người trong một phòng, chỉ có tiếng khóc thật lớn của Diêu Bố Địch. Tiêu Dạ nhìn cô từ trên xuống, nhìn cô khóc như thế, cũng không có một chút tức giận. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, A Bưu đi vào, cứ như vậy nhìn một màn, nhìn Diêu Bố Địch ngồi dưới đất, khó chịu ôm thân thể mình, phảng phất chỉ có như thế mới khiến bản thân có một chút dựa dẫm. Tiêu Dạ đứng ở trước mặt cô, nhưng chậm chạp không tiến lên ôm lấy thân thể yếu ớt kia. Hai người cách một đoạn thật dài, rõ ràng chỉ cách một bước, nhưng thật giống như một ngọn núi cao. Đại ca, bây giờ không thích hợp để đứng lên. Abiu chưa kịp nói hết đã dừng lại dưới ánh mắt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ xoay người trở lại ghế sofa ngồi xuống, không có lộ ra biểu cảm thống khổ gì, nhưng bên hông không tự chủ được run rẩy, cũng có thể nhìn ra anh đang cực lực nhẫn nại. Đưa Diêu Bất Địch trở về, Tiêu Dạ nói. Không cần, tôi có thể tự mình đi. Diêu Bất Địch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vểnh môi. Diêu Bất Địch đứng lên chạy ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng của Diêu Bất Địch. Abiu quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gật đầu một cái, Abiu đuổi theo. Diêu Bất Địch tự đón xe tới. Lúc này chính cô cũng không thể lái xe. Cô đi về phía cửa. Ở đó đã sớm có một chiếc taxi đợi bên chân của cô. Diêu Bất Địch chuẩn bị lên xe. Chị dâu. Abiu đột nhiên gọi tên cô. Diêu Bất Địch quay đầu nhìn Abiu. Chị dâu, chị không cần lo lắng. Chúng tôi đang toàn lực tìm Tiêu Tiếu. Tất cả bến tàu chúng tôi đã tìm đến nhân viên kiểm định, trạm xe lửa cũng như trạm xe hơi. Các con đường đều có người của chúng tôi. Tiêu Tiếu không thể rời khỏi Thượng Hải. Thượng Hải rộng lớn như vậy, nhưng có lẽ không bao lâu chúng tôi có thể tìm được Tiêu Tiếu. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Chị dâu, chị yên tâm. Abiu an ủi. Abiu, cảm ơn anh. Diêu Bích nhìn Abiu chân thành nói. Abiu ngẩn cả người ra. Ngay sau đó, chị dâu, cứu chị cùng con của đại ca là bổn phận của tôi. Abiu, tôi chết cũng sẽ đem Tiêu Tiếu cứu ra. Thật cảm ơn Abiu. Tôi không biết tôi bây giờ có thể tin tưởng người nào, nhưng tôi thật hy vọng anh có thể giúp tôi cứu Tiêu Tiếu ra. Tôi sẽ cảm kích anh cả đời. Diêu Bích nói, hốc mắt lại có chút đỏ. Mặc kệ như thế nào, phiền anh để ý cho. Chị dâu, thật ra thì đại ca... Diêu Bố Địch đã ngồi lên xe taxi rời đi. Abiu nhìn Diêu Bố Địch rời đi. Hai người lại có hiểu lầm, có thể hay không quá sâu. Abiu xoay người, bây giờ quả thật không có cách nào đi hóa giải phần hiểu lầm này. Việc cần kíp chính là mau sớm tìm được Tiêu Tiếu. Chờ đem Tiêu Tiếu tìm ra được, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đây là ý nghĩ duy nhất của Abiu lúc này. Diêu Bố Địch ngồi trong xe taxi, cả người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Tiêu Tiếu thực sự có chuyện thì nên làm gì đây. Cả người ngẩn ra, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Diêu Bất Địch nhìn về phía trước mặt, vội nói với tài xế vài câu, sau đó đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ toàn bóng đêm bao phủ Thượng Hải. Cho đến lúc cảnh đêm xinh đẹp ấy biến mất ở trước mặt. Trước mặt là một căn biệt thự vô cùng huy hoàng và nguy nga ở chỗ đỉnh núi, xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất bị thế giới ồn ào kia vứt bỏ vậy. Nơi này có an ninh đặc biệt. Cô theo người giúp việc trong biệt thự đi vào. Ánh đèn lộng lẫy trong biệt thự lóe sáng rõ vô cùng. Cô cố gắng khống chế tâm tình cho đến khi nhìn thấy Tiêu lão gia. Ông lão ngồi yên lặng ở trong phòng khách biệt thự, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ông mặc một bộ trung sơn phục màu xám cho, dưới chân là một đôi giày vải, nhìn qua cùng nơi xa hoa này không có chút nào giống nhau. Ông mở mắt nhìn Diêu Bất Địch, âm thanh có chút già nua nói, con tìm ta. Ba. Diêu Bất Địch lễ phép kêu ông. Tiêu lão gia ừ một tiếng nói, con tìm ta có chuyện gì? Tiêu Tiếu chính là đứa trẻ 6 tuổi mà con cùng Tiêu Dạ sinh ra, bây giờ bị người ta bắt cóc, con hy vọng ba có thể giúp con tìm Tiêu Tiếu. Diêu Bất Địch dứt khoát nói, giọng nói có chút vội vàng. Không vạn bất đắc dĩ, cô thực sự không nghĩ tới tìm ông. Ở trong ấn tượng, vị ba chồng này không sống chung quá nhiều, hơn nữa không nói cô kém, nhưng cũng tuyệt đối không nói cô tốt. Có thể ở trong thâm tâm Tiêu lão gia, cô chính là một người đàn bà của Tiêu Dạ mà thôi. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ làm phiền vị ba chồng này cái gì. Chẳng qua cô cảm thấy chỉ cần còn một con đường hy vọng, cô liền không muốn buông tay. Tiêu lão gia thuận tay cầm ly trà bên bàn lên, uống một hớp nói, tại sao không đi tìm Tiêu Dạ? Con đã tìm, nhưng anh ấy... Con sợ nó không đem hết toàn lực để giúp con tìm Tiêu Tiếu. Tiêu lão gia biểu cảm lạnh lùng nói. Diêu Bích gật đầu. Tiêu Tiếu không phải là con gái mà Tiêu Dạ mong đợi. Vậy thì làm sao? Có thể nói là đứa cháu gái ta mong đợi. Tiêu lão gia nói nhẹ bâng. Diêu Bồ Địch hoảng sợ, ra sức cắn môi. Diêu Bồ Địch, con trở về đi. Những chuyện này đều là do mấy đứa cần tự mình đi xử lý. Ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Huống chi, lấy địa vị cùng thủ đoạn trên giang hồ của Tiêu Dạ, ta có thể làm được, nó cũng có thể làm được. Tiêu lão gia nói, tự hồ còn hơi mệt, thở hổn hển, lại mở miệng nói, cuối cùng Nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, ta cũng không có lý nào phải quan tâm. Con chọn gả cho Tiêu Dạ thì ngày hôm đó nên tỉnh ngộ, đây là chuyện con nên tự mình đối mặt. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Lão Gia, hốc mắt có chút đỏ. Tiêu Lão Gia nói đúng, nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, Tiêu Lão Gia cũng không có lý nào phải đi quan tâm. Nếu như Tiêu Dạ cảm thấy cô, cảm thấy Tiêu Tiếu là dư thừa, như vậy hai người bọn họ thực sự dư thừa. Cô trầm mặc, hồi lâu điều chỉnh lại tâm tư, cô nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Tiêu Lão Gia khẽ gật đầu, nhìn Diêu Bố Địch chạy ra khỏi phòng khách biệt thự. Lão Vương, Tiêu Lão Gia nhìn quản gia bên cạnh, nơi này không có taxi, kêu người đưa con bé rời đi, đảm bảo an toàn về tới nhà. Vâng, Lão Gia. Lão Vương cung kính gật đầu, rời đi. Một hồi, lão quản gia giống như an bài thỏa đáng, trở lại phòng khách, cung kính nhìn Tiêu Lão Gia. Lão Gia, ngài thực sự mặc kệ chuyện thiếu gia sao? Còn có cháu gái sao? Lão Vương, Tiêu Dạ là ông nuôi từ nhỏ tới lớn, ông hẳn biết Tiêu Dạ là hạng người gì. Nó không thể nào bỏ mặc đứa con ruột thịt của mình. Mà thôi, năng lực Tiêu Dạ bây giờ, nếu như nó không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp giúp nó. Cho nên, ta quả thật không cần nhúng tay. Tôi biết, nhưng mới vừa rồi lúc thiếu phu nhân rời đi, khóc rất thương tâm. Hẳn là cảm thấy lão gia ngài quá máu lạnh. Lão quản gia thở dài, lão gia thực sự có thể đổi một cách khác để nói cho thiếu phu nhân. Bây giờ phu nhân đối với ngài cùng thiếu gia sẽ có thành kiến rất sâu, có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của bọn họ. Vốn dĩ thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng có chút. Đây là Tiêu Dạ phải tự mình học cách xử lý, chứ không phải là ta. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ hẳn phải ý thức được mình lớn lên ở nơi như thế nào. Nếu như nó còn chưa rõ trong chuyện này, một lòng chỉ biết dựa theo cách thức của mình để biểu đạt dục vọng của bản thân, cho tới bây giờ không nói cho ai biết về suy nghĩ của nó. Nói như vậy ta coi cũng như là giúp nó thế nào đi nữa, nó cũng không thể chân chính sống chung thật tốt với Diêu Bố Địch. Tiêu Lão Gia bất đắc dĩ nói, ta hy vọng thông qua chuyện này Tiêu Dạ thực sự có thể thay đổi, nếu không khổ chính là nó. Lão quản gia gật gật đầu, tựa hồ là đồng ý. Thiếu gia từ nhỏ chỉ biết giấu giếm, mặc kệ gặp phải cái gì, tựa hồ đều chỉ là chịu đựng, chịu đựng. Thật ra người ngoài thấy rất rõ ràng, thiếu gia là thích thiếu phu nhân, nhưng làm thế nào cũng không nói ra. Thiếu phu nhân vẫn còn lầm tưởng thiếu gia ghi hận chuyện ép cưới, căn bản cũng không biết sâu trong nội tâm của thiếu gia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lão quản gia đỡ Tiêu Lão gia lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Lão gia nhìn quản gia nói, có tin tức của Tiêu Tiếu, nói cho ta một tiếng. Vâng, Lão gia. Tiêu Lão gia gật đầu một cái, trở về phòng. Tiêu Dạ tính cách giống như ông, cái này thực sự không tốt lắm, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Ông năm đó cũng giống như Tiêu Dạ vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chỉ làm theo ý nghĩ của mình. Ông nghĩ, cho đến khi mẹ Tiêu Dạ qua đời, có lẽ cũng không biết ông yêu bà ấy. Ông nằm ở trên giường, nhớ lại tiếc nuối đời này, trong lòng có chút không nói được. Nhưng nghe nói con gái Tiêu Dạ Tiêu Tiếu là một cô bé hoạt bát, có gì vui hay không cũng sẽ biểu lộ ở trên mặt. Tính cách rất tốt, lại nghe lời, hiểu chuyện. Hình dáng rất giống mẹ Tiêu Dạ. Ông nghĩ, có lẽ không chỉ Tiêu Dạ, mà ông cũng nên học cách biểu đạt tâm tình của mình một chút. Biệt thự Diêu gia. Tất cả mọi người lòng như lửa đốt. Diêu Bồi Khôn luôn luôn ham chơi, lúc này cũng ngoan ngoãn ở trong nhà hai ngày liền. Anh ta vốn cũng muốn tìm Tiêu Tiếu, nhưng anh ta thực sự không biết phải làm cách nào. Tiêu Dạ giống như không ngủ không nghỉ đang ngồi chỉ huy, có thể nghĩ tới tất cả mọi nơi, cũng như liên lạc với tất cả những người có thể hữu dụng cũng đã liên lạc. Tiêu Dạ cũng tự mình thu xếp, chỉ cần có động tĩnh gì cũng sẽ tự mình mang theo Abil ra ngoài. Mọi chuyện dù chỉ cần một chút thông tin nhỏ, tự hồ giao cho ai xử lý cũng không yên tâm. Abil cũng không được. Hơn nữa, Diêu Bối Khôn vẫn im lìm ở quán Tiêu Dạ, nên xế chiều chủ động gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta về chăm sóc cho Diêu Bố Địch. Bởi vì từ khi Tiêu Tiếu mất tích đến giờ đã quá 24 giờ, 24 giờ sẽ khiến tính mạng một người thêm lằng nhằng. Mặc dù Tiêu Dạ không nói gì, trong điện thoại quá nhiều, nhưng một giây kia Diêu Bố Khôn cảm nhận được Tiêu Dạ là đang quan tâm Diêu Bố Địch, trần trụi không chút che giấu nào. Bên trong biệt thự vẫn căng thẳng, khiến lòng người thêm ưu tư. Diêu Bố Khôn yên lặng nhìn cha mẹ mình. Đối với anh ta luôn luôn lạnh lùng, nhưng đột nhiên sắc mặt bây giờ của ba anh ta vẫn không có chút sinh khí, lập tức già hơn rất nhiều. nhìn mẹ anh ta luôn cưng chiều anh ta, bây giờ tóc cũng không giống như đã bạc trắng quá nhiều. Mặt tái nhợt, gò má sưng đỏ, nhìn Diêu Bố Địch ngồi ôm chặt lấy thân thể chính mình, khẽ run, run rẩy không ngừng. Một giây kia, cô như đang sống trong thế giới chính mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, có một loại cảm giác không dám đối mặt với cái thế giới lạnh lùng này. Mà tất cả mọi người trầm mặc, an tĩnh, xung quanh phàm là có một chút âm thanh cũng sẽ kinh động đến bọn họ. Phảng phất chỉ cần một chút đều có thể sụp đổ, giống như một mặt đá thật cao lớn đột nhiên bị một trận sấm sét chia năm xẻ bảy, đá vụn rơi lả tả. Tiêu Tiếu thực sự không thể xảy ra chuyện. Nếu như Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, Diêu Bồ Khôn thật không biết cái nhà này cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Yên lặng đến nỗi hít thở cũng khó khăn, Diêu Bồ Địch đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên. Diêu Bồ Khôn nhìn Diêu Bồ Địch, Diêu mẹ nhìn cô. Diêu Bồ Địch trực tiếp đi ra khỏi phòng khách. Diêu Bồ Khôn bắt cánh tay Diêu Bồ Địch lại. Chị đi đâu? Chị phải đi tìm Tiêu Dạ. Diêu Bồ Địch từng câu nói. Chị đi tìm Tiêu Dạ, chị muốn hỏi một chút. Chị không thể cứ thế chờ đợi. Chị không tin Tiêu Dạ. Nếu như anh ta không được, chị lập tức báo cảnh sát. Chúng ta trì hoãn quá nhiều thời gian, trì hoãn thêm một giây đối với Tiêu Tiếu mà nói đều không an toàn. Chị bình tĩnh một chút. Tiêu Dạ bây giờ đang toàn lực đi tìm tung tích Tiêu Tiếu. Cả Thượng Hải đều đã bị Tiêu Dạ lật tung lên hết. Tiêu Tiếu sẽ không có việc gì. Diêu Bồ Khôn kéo cô lại. Chị báo cảnh sát cũng chỉ là vô dụng. Phía cảnh sát cấp cao bên kia có quan hệ với Tiêu Dạ cũng đã đi kiếm. Thực sự trong tối cũng đã giúp Tiêu Dạ tiến hành kiểm tra khắp nơi. Thứ hai, nếu như cảnh sát điều động thật, tuyệt đối sẽ so với chúng ta bây giờ làm lớn chuyện hơn nhiều. Đến lúc đó, bứt dây động rừng thì làm thế nào? Bây giờ mới qua hơn 24 giờ, chỉ có một ngày mà thôi. Tên bắt cóc có lẽ còn đang chờ đợi thời cơ để liên lạc với chúng ta. Nếu chị trong giờ phút này quan trọng này lại đột nhiên làm lớn chuyện, tên bắt cóc luống cuống lại làm ra chuyện cực đoan gì thì chuyện sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng chị không tin Tiêu Dạ. Bối Khôn em hiểu không? Chị cho tới bây giờ không bao giờ có chuyện không tín nhiệm Tiêu Dạ. Lần trước chị không phải cũng mất tích sao? Chị khi đó đều nghĩ Tiêu Dạ có lẽ sẽ trở lại cứu chị. Nhưng lần này Tiêu Tiếu đột nhiên mất tích. Chị thực sự một chút cũng không cảm giác được thấy Tiêu Tiếu. Chị thật không dám tin bất kỳ ai. Chị thực sự cảm thấy Tiêu Dạ không giúp chị tìm Tiêu Tiếu về được. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, ngón tay khẩn trương kéo ống tay áo của anh ta, kéo qua lại một hồi, đến ướt một góc. Cô nói, chị đi gặp Tiêu Dạ một chút, trấn an lòng chị cũng được. Em đưa chị đi. Diêu Bối Khôn không cự tuyệt nữa, nhìn Diêu Bối Địch khẳng định nói. Diêu Bối Địch gật gật đầu. Diêu Bối Khôn nói với cha mẹ một tiếng, lái xe đưa Diêu Bối Địch đi hảo hãn. Lúc này, nếu như đem Diêu Bối Địch nhốt ở trong nhà như vậy, lại có thể khiến cô có thể bị ép đến điên. Ngược lại, để cho cô biết một chút tiến độ, tìm kiếm, thế nào cũng có lẽ suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tự đem mình bước vào ngõ cụt. Diêu Bối Khôn lái xe rất nhanh. Diêu Bối Địch căng thẳng, nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt không ngừng trốn tránh. Hai người trầm mặc cả đường đi tới hạo hãn. Diêu Bối Khôn mang theo Diêu Bối Địch trực tiếp đi tới phòng Tiêu Dạ. Cửa phòng mở ra, hai người tròng mắt khẽ chừng một lát. Đột nhiên sợ run tại chỗ. Bên trong căn phòng, Tiêu Dạ nằm trên ghế sofa, Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất. Hai người giờ phút này đang thân mật ôm hôn. Tóc Lôi Lôi rất dài lả lướt trên gương mặt Tiêu Dạ, cho nên một giây kia Diêu Bối Địch thực sự không biết được Tiêu Dạ có phải hay không đang hưởng thụ. Cô trầm mặc. Diêu Bối Khôn một giây kia cũng bị màn này làm cho sững sờ, nửa ngày không nói ra một chữ. Hai người kia giống như phát hiện cửa phòng bị đẩy ra. Lôi Lôi quay đầu nhìn Diêu Bối Địch cùng Diêu Bối Khôn xuất hiện ở cửa. Một giây nhìn thấy Diêu Bối Địch, khóe miệng Lôi Lôi liền gương lên vẻ mặt kiêu ngạo. Thực sự thì vốn biết bọn họ có quan hệ rất tốt, cần gì phải tới lúc này mới kích thích cô. Vừa rồi làm sao có thể kích thích cô? Cô thực sự đã quen, quen xung quanh Tiêu Dạ tất cả đều là đàn bà. Chẳng qua là vào lúc này, lúc này cô càng không có bất kỳ điều gì khác thường, cho nên biểu tình hiện tại của cô rất bình tĩnh. Có điều Diêu Bối Khôn thì lay động, giọng tồi tệ nhất nói, Lôi tiện nhân, cô thực sự là âm hồn không tiêu tán, vẫn phải quanh quẩn ở đâu đây sao? Cô nha, một ngày không khiến người khác thấy phiền thì cô không được yên phải không? Cô có tin tôi sẽ cởi hết quần áo của cô lột sạch? Mẹ kiếp, nhìn xem cô làm sao mà phách lối. Sắc mặt Lôi Lôi khó coi vô cùng. Cô ta nhìn Diêu Bối Khôn, lại liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch. Mấy người tới làm gì? Tôi con mẹ nó tới cưỡng gian cô. Diêu Bối Khôn gầm thét. Diêu Bố Địch nhìn bình tĩnh hơn nhiều, nói: "Tôi tìm Tiêu Dạ, có việc gấp. Lôi Lôi, tôi hy vọng cô lúc này không nên hùng hổ dọa người như vậy." Lôi Lôi móc lên một nụ cười: "Cho tới hiện tại, hùng hổ dọa người đều là cô. Có điều Diêu Bố Địch, tôi cũng chưa từng nghĩ lúc này sẽ cùng cô làm gì. Tôi còn không có thú vui như vậy. Dạ, em đi trước." Nói xong nhìn Tiêu Dạ ngoan ngoãn, cười một tiếng rời đi. Người đàn ông nằm trên ghế sofa giờ phút này mới có chút động tĩnh. Anh trầm mặc từ trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn Lôi Lôi rời đi, lại nhìn Diêu Bố Địch mặt lạnh đứng ở nơi đó. "Bối Khôn, em cũng ra ngoài trước đi." Diêu Bố Địch nói. Diêu Bối Khôn nhíu mày một cái. "Tại sao?" "Chị kêu em đi ra ngoài, liền đi ra ngoài." Diêu Bố Địch hung hãn nói, không có tâm tình nói nhảm. Diêu Bối Khôn có chút khó chịu, nhìn Tiêu Dạ, xoay người rời đi. Thật không biết Tiêu Dạ rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu thực sự thích Diêu Bố Địch, thì tại sao vẫn có thể cùng Lôi Lôi dính dáng không rõ? Mặc kệ yêu nhiều thế nào, một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức nào? Dù nghìn năm hay vạn năm, trái tim người đó một ngày nào đó sẽ tan tành. Tiêu Dạ không hiểu cái đạo lý này sao? Anh ta dựa vào hành lang hút thuốc. Anh ta cho tới giờ đều không phải là một người thích quấn quýt lấy người khác. Chuyện nữ như tình trường đối với anh ta mà nói cũng chỉ là mây khói. Anh ta một chút cũng không quan tâm. Nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch khiến cho tình yêu trên cái thế giới này càng thêm chân thật hơn vậy. Anh ta đáng lẽ phải vui mừng. A Bưu đi tới, nhìn Diêu Bối Khôn có chút kinh ngạc hỏi: "Không phải kêu cậu trở về bồi Diêu Bố Địch sao? Cậu xuất hiện ở đây này làm gì?" "Anh quản đại gia tôi sao? Tôi thích." Diêu Bối Khôn khó chịu nói. A Bưu giống như quen với tính khí thúi đó bủa Diêu Bối Khôn, không có phản ứng, chuẩn bị đi vào phòng Tiêu Dạ. "Anh chờ một chút." Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi A Bưu lại. "Chị tôi cùng Tiêu Dạ ở bên trong, anh đợi một hồi hẵng vào." "Chị dâu tới?" "Không thể tới sao? Chẳng lẽ chỉ có con tiện nhân Lôi Lôi đó mới có thể tới? Rảnh háng. Nhớ tới Lôi tiện nhân vừa rồi mang bộ dạng diễu võ dương oai, ra đây giận không đánh chết được cô ta, hung hăng mà giết chết cô ta." Diêu Bối Khôn nói, cắn răng mà nói. "Lôi Lôi cũng tới." A Bưu mờ mịt. "Anh không phải là người thân cận nhất Tiêu Dạ sao?" Diêu Bối Khôn trợn mắt, đoán chừng ngày nào đó Tiêu Dạ bị ám sát anh cũng không biết. A Bưu thực sự không chịu nổi, Diêu Bối Khôn cứ châm chọc. "Cậu nói đủ chưa? Tôi chẳng qua cảm thấy đại ca bận rộn một ngày một đêm, chung quy cũng không nhắm mắt, mới vừa rồi thật vất vả mới ngủ, không tới mấy phút, đến tìm anh ấy, mà sao lắm người như vậy?" A Bưu nhìn Diêu Bối Khôn một cái, một bộ lười nói với anh ta. Diêu Bối Địch đứng ở trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi ở ghế sofa, ngang hông vết thương có chút đau. Thật sự, vừa rồi mới ngủ, anh cho là anh không ngủ được. Một đêm qua khẩn trương liên hồi, anh không ngủ được. Anh chẳng qua bị A Bưu cưỡng bách nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, cũng thuận lợi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, có hay không, có chỗ nào mà anh không cân nhắc đến. Anh cũng không biết mình ngủ lúc nào, giống như vừa mới nằm trên chiếc ghế liền đã ngủ. Là thật, không ý thức, ngủ. Mà mở mắt ra lần nữa, chính là ở đây nhìn thấy một màn. Mới vừa rồi Lôi Lôi từ trong phòng rời đi, trên môi anh có cảm xúc, anh biết đã phát sinh cái gì. Mà mọi thứ, Diêu Bối Địch đều thu hết vào mắt. Cô cũng không có bất kỳ lay động gì. Lúc này thật sự không có ý nghĩa gì ngoại trừ Tiêu Thiếu. Anh nhìn Diêu Bối Địch, mắt cô lạnh lùng. "Tiêu Dạ, anh tìm được tung tích Tiêu Thiếu chưa?" Diêu Bối Địch mở miệng hỏi anh, dùng giọng rất bình tĩnh. Thực sự, cô một chút cũng không bình tĩnh, cho nên cố gắng giữ bản thân bình tĩnh như vậy. Tạm thời không có. Tôi nghe A Bưu nói, tất cả cửa khẩu đều bố trí người kiểm soát. Thượng Hải rộng lớn như vậy, rất nhanh sẽ tìm được Tiêu Tiếu. Nhưng đã qua một ngày, Tiêu Tiếu rút cuộc ở nơi nào? Cô hỏi anh là giọng chất vấn, cũng mang ý châm chọc. Tiêu Dạ nhìn cô giải thích. Tiêu Tiếu mới mất tích hơn 20 giờ. Tên bắt cóc hành động cũng không nhanh đến như vậy, cho nên bây giờ vẫn chưa tra ra được dấu vết. Nhưng chỉ cần tên bắt cóc có hành động, anh lập tức có thể biết ngay. À, vậy sao? Diêu Bố Địch cười châm biếm. Anh biết chính là nằm ở chỗ này, sau đó cùng người đàn bà của anh âu yếm hay sao? Tiêu Dạ mặt có chút đen, anh nhìn Diêu Bố Địch có chút châm chọc, há miệng một cái, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Anh chẳng qua dùng từ ngữ cứng rắn mà nói, anh đã rất cố gắng tìm Tiêu Thiếu, cho tới bây giờ chưa từng không tin vào anh. Tiêu Dạ, Diêu Bố Địch nói tiếp, tôi bây giờ thật rất hận, hận mình rút cuộc vì cái gì mà kiên trì nhiều năm như vậy. anh đối với tôi hẳn khinh thường tới nỗi không muốn nhìn. Rốt cuộc Tiêu Tiếu có lỗi gì lại có một người cha như anh? Tôi nghĩ mặc kệ là ai, khi con gái mình bị bắt cóc thì làm sao cũng không thể yên lòng được. Nhưng anh thì vẫn có thể ung dung như vậy. Tôi thật không biết tôi có thể đối với anh có bất kỳ mong đợi gì. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch, nhìn hốc mắt hồng đỏ của cô, tiếp tục nói: Tôi ngày hôm qua đi tìm cha anh. Tôi nghĩ mặc kệ như thế nào, anh không mong Tiêu Tiếu, nhưng ít nhất con bé là máu mủ của nhà họ Tiêu anh. Ba anh cũng sẽ có chút lo lắng. Tôi thực sự đánh giá bản thân quá cao của tôi ở nhà mấy người, kể cả là xuất thân của Tiêu Tiếu. Ba anh nói với tôi, anh không mong đứa con gái này thì ông ấy cũng không mong đợi đứa cháu gái này. Đến bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều do tôi tự rước lấy nhục. Tôi khăng khăng làm theo ý mình. Một mặt tôi đuổi theo tình yêu này, nếu như Tiêu Tiếu thật sự có gì, đều là do tôi hại con bé cả đời. Cả đời. Tiêu Dạ nhìn hốc mắt Diêu Bố Địch lại đỏ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã không có chăm sóc tốt cho Tiêu Tiếu, bằng không sẽ không phiền hà tới anh như vậy. Tiêu Dạ, tôi mặc dù không tin tưởng anh, nhưng tôi có thể nghĩ đến cứu được Tiêu Tiếu, trừ anh cũng không còn ai khác. Tôi không dám báo cảnh sát. Mới vừa rồi Bối Khôn nói với tôi, báo cảnh sát là cách cuối cùng. Tôi mới vừa rồi còn nghĩ qua, nếu như bởi vì báo cảnh sát mà Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, tôi sẽ hối hận cả đời. Cho nên, Tiêu Dạ, tôi cầu xin anh giúp tôi tìm Tiêu Tiếu. Tìm được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không trì hoãn hạnh phúc của anh một chút nào nữa. Tôi lập tức sẽ ly dị với anh. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Tôi sẽ không khiến anh cùng Lôi Lôi bị vướng chân nữa. Sau này thế giới của anh, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch, nhìn cả người cô càng lúc càng không ngừng run rẩy. Cô khóc rất khó chịu, âm thanh thút thít. Cô đột nhiên bước về phía anh, đứng cách anh một bước, từ trên cao nhìn xuống mặt anh. Nước mắt cô không ngừng khống chế mà rơi. Cô nghĩ cả đời này cô khóc nhiều nhất là bây giờ. Mặc kệ trước kia có khó chịu bao nhiêu, mềm yếu bao nhiêu, cũng sẽ không tự tiện như hiện tại. Nước mắt không tự nhiên điên cuồng rơi làm sao cũng không ngăn lại được. Cô chưa từng chật vật như vậy, chưa từng nghĩ ở trước mặt người đàn ông này sẽ có một ngày chật vật như vậy. Nguyên lai vì yêu đến mức tận cùng, yêu đến không thể dứt ra, thì sẽ chật vật không chịu nổi. Cô quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ khẽ lay động, một mực nắm chặt quả đấm càng thêm chặt. Anh không nhúc nhích, nhìn Diêu Bố Địch đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, khẩn khoản nói: Tiêu Dạ, tôi cầu xin anh cứu Tiêu Tiếu, sau đó chúng ta ly dị được không? Tôi không nhúng tay vào cuộc sống của anh. Tôi mang Tiêu Tiếu từ nay về sau đều biến mất trước mặt anh. Anh nói sao? Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, cả người đều phát run, lung lay vô cùng lợi hại. Anh không biết hiện tại là tâm tình gì. Chưa từng nghĩ có một ngày Diêu Bố Địch sẽ quỳ gối cầu xin anh, cầu cứu anh, cứu Tiêu Tiếu, cầu anh ly dị. Trong lòng anh có chút khó chịu, lay động, không che giấu chút nào, khó chịu. Hốc mắt anh hình như là đỏ, trước mặt thật giống như có chút mơ hồ không rõ. Trong phòng dường như chỉ có tiếng khóc của Diêu Bố Địch, âm thanh thật thương tâm. Là tuyệt vọng đến mức nào mới đem mình ép đến mức ấy? Diêu Bố Địch đối với anh có chút nhiều thất vọng, mới khiến cho bản thân hèn mọn không chịu nổi như vậy. Cổ họng anh không chút ngừng phập phồng lên xuống, cố gắng khống chế để gặp lại một màn như vậy. Thực sự không có chút khống chế nào. Thậm chí một giây kia còn cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm. Lần đầu tiên cảm thấy có một loại cảm giác tức giận đến vậy. Diêu Bố Địch hành hạ, thực không chỉ có chính cô. Diêu Bố Địch bị chà đạp như vậy, thực không chỉ có mình cô. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Abiu nhìn cảnh tượng trong phòng, cả người liền run sợ, nửa ngày cũng không mở miệng nói một chữ. Bây giờ là tình huống gì? Diêu Bố Địch quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích, giống như đang ngừng một lát vậy. Ngay cả ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có, khiến anh ta biến thành kẻ thậm thụt. Abiu cổ họng liền chậm chạp, bị ngăn lại không có nói ra được cái gì. Sau lưng Diêu Bối Khôn đột nhiên nhảy vào, sắc mặt khó coi. Diêu Bối Khôn thực sự rất ghét cái loại cảm giác này, đã quen với cái kiểu cả nhõng rồi. Đột nhiên nghiêm túc như vậy vọt vào, khí lực rất lớn kéo Diêu Bố Địch đứng dậy, hung hăng nhét sau lưng, đồng thời một cước đạp vào thẳng ngực Tiêu Dạ. Lực chân rất lớn, lớn lên mức đem Tiêu Dạ đá bay qua một bên. Nếu như không phải là ghế sofa ép sát vào tường, đoán chừng ghế sofa cũng sẽ theo Tiêu Dạ lật ngửa ra. Diêu Bối Khôn, Abiu tiến vào. Diêu Bối Khôn không biết, không nghĩa là không thể tức giận. Anh ta trở tay một quyền đánh lên mặt Abiu, độ mạnh tay hung hăng đến mức Abiu cũng lùi lại mất mấy bước. Hoặc có lẽ do không trở tay kịp với Diêu Bối Khôn mới thất thủ như vậy. Abiu bị Diêu Bối Khôn nặng nề đánh dựa vào vách tường, thật lâu vẫn có cảm thấy có chút hoa mắt. Diêu Bối Khôn kéo Diêu Bối Địch qua một bên, đem cô ôm vào trong ngực. Từ nhỏ đều thích gây rắc rối, từ nhỏ làm chuyện xấu, người trong nhà luôn đánh vào mông Diêu Bối Khôn. Một giây kia lại đột nhiên giống như một người đàn ông vậy, đem chị mình bảo vệ. Trên mặt chỉ còn lại tàn nhẫn, dùng giọng âm u nói: Tiêu Dạ, anh nhớ cho tôi, anh đối với Diêu Bối Địch hôm nay như vậy, một ngày nào đó Diêu Bối Khôn tôi sẽ khiến cho anh tan cửa nát nhà. Nói xong kéo Diêu Bối Địch rời đi. Sau khi rời đi rất lâu, trong phòng giống như vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Diêu Bối Khôn, từng câu từng chữ khảm sâu. Abiu xoa má có chút đau. Lần đầu tiên Diêu Bối Khôn dùng sức đánh một quyền, anh trước kia vẫn cho là chỉ là khoa chân múa tay, không nghĩ tới lực tay khiến cho người ta phải ấn tượng. Hơn nữa, không thể không nói, mới rồi Diêu Bối Khôn biểu hiện ra sự bá đạo tàn ác, khiến cho anh ta hoảng hốt như thấy được phong độ của Tiêu Dạ năm đó. Anh ta vẫn cho là Diêu Bối Khôn tới nay chính là muốn vượt qua thời kỳ đại thiếu gia nhàm chán của hắn. Nếu quả thật có lòng, còn có thể đạt được một mảnh trời đất. Anh ta chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh tựa hồ đã yên lặng thật lâu, cuối cùng bản thân vẫn là đứng dậy. Mới vừa rồi Diêu Bối Khôn đá một cước kia cũng không nhẹ, giờ này còn đang đè cơn ho khan lại. Abiu nhìn vết thương ngang hông Tiêu Dạ một chút, máu lại bắt đầu thấm ra băng gạc. Anh ta lấy từ trong tủ đựng đồ ra dụng cụ y tế, từng chút một lau vết thương ngang hông Tiêu Dạ. Không nghĩ tới Diêu Bối Khôn có thân thủ tốt như vậy, Abiu cầm máu bôi thuốc liền xúc động. Tiêu Dạ gật đầu: Diêu Bối Địch cần một người bên cạnh như vậy. Vâng, Abiu gật đầu. Cậu vào tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Dạ hỏi anh ta. Abiu tỉ mỉ sức thuốc, nghiêm túc nói: Tôi chẳng qua đột nhiên nghĩ Tiêu Tiếu bị bắt có phải hay không là do người quen gây ra. Tiêu Dạ ngẩn người: Tôi cũng là to gan mà tưởng tượng thôi. Abiu như cũ nghiêm túc bôi thuốc: Tiêu Tiếu trong trường khi bị bắt cóc, chỗ đó nhiều người như vậy, tên bắt cóc cũng không dám ở đó tùy tiện hạ thủ. Hơn nữa, rõ ràng đã ủ mưu, không phải đột nhiên muốn bắt cóc Tiêu Tiếu. Cho nên tôi cảm thấy có lẽ việc bắt cóc trẻ con không phải là có tổ chức nội bộ gì. Tiếp tục: Tôi cảm thấy kẻ bắt cóc hẳn là biết hành tung Tiêu Tiếu. Bằng không, làm sao có thể biết Tiêu Tiếu sẽ đi thi trong thời gian này thì mới có cơ hội để hạ thủ. Hơn nữa, từ trong video mà Tiêu Tiếu bị bắt cóc, kẻ kia rõ ràng biết rõ về đường đi của trung tâm thi nhạc, còn biết máy theo dõi đặt ở góc nào, hẳn là biết làm sao rời đi. Làm liền một mạch, Abiu nghiêm túc phân tích. Tiêu Dạ trầm mặc, quay đầu nhìn Abiu: Cậu có phải hay không phát hiện cái gì? Nếu như không phải là phát hiện cái gì, Abiu sẽ không nghĩ sâu xa đến vậy. Mới rồi tôi nhặt được một tờ tuyên truyền, Abiu nói, là tờ tuyên truyền của trung tâm thi nhạc. Ngày tháng của tờ truyền đơn được phát chắc là mấy ngày trước khi Tiêu Tiếu bị bắt cóc. Tôi nghĩ chắc có người đặc biệt đi tới chỗ đó thăm dò, mà khi đó vừa vặn biết được hoạt động của trung tâm thi nhạc ở đó, bị người ta nhét vào tay một tấm truyền đơn. Có lẽ bản thân cũng không có chú ý, nên trong lúc vô tình rơi xuống đất. Sắc mặt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích. Tờ tuyên truyền kia là của ai? Không biết, có điều ở trước cửa phòng của anh nhặt được. Có thể loại bỏ điều tra. Hôm nay người đến phòng anh cũng chỉ có mấy người bên cạnh, là mấy tiểu đệ: tôi, Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Địch cùng Lôi Lôi. Abiu rành mạch nói, mà hai chữ Lôi Lôi rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Trong mắt Tiêu Dạ khẽ nhíu. Abiu vểnh môi: Đại ca, tôi chẳng qua là suy đoán. Có phải hay không, tôi nghĩ nếu đến mức này, thà giết lầm 3.000 cũng không thể bỏ sót một người. Coi như là hiểu đầm, cũng là lúc thanh giả tự thanh. Tiêu Dạ nuốt nước miếng. Anh quả thật chưa từng nghĩ Lôi Lôi có lá gan lớn như vậy. Ở dưới mắt anh dám làm cái loại chuyện này. Mặc kệ Lôi Lôi, nghĩ có được anh đi nữa thì cũng biết ranh giới cuối cùng của anh. Anh không tin Lôi Lôi không biết. Nhưng giống như Abiu nói, là giết lầm 3.000 cũng không để trong một giờ phút quan trọng lúc này bỏ qua một người nào. Sắc mặt anh lạnh lẽo, hung hăng nói: Lôi Lôi đâu? Hình như mới vừa về, mới rồi chị dâu tới liền rời khỏi. Đưa tôi trở về. Vâng, Abiu gật đầu thật mạnh. Thật sự Abiu cũng không tin Lôi Lôi dám làm loại chuyện này. Dẫu sao nếu cô ta quả thật làm vậy, Lôi Lôi không chỉ hủy đi hoàn toàn tình nghĩa của Tiêu Dạ với cô ta, còn đem bản thân dồn vào chỗ chết. Lôi Lôi không ngu xuẩn như vậy, nhưng có lúc cảm tình sẽ khiến người khác mất đi lý trí. Khoảng thời gian này nghe nói Lôi Lôi luôn tìm Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch để ép ly hôn, kết quả cũng không mấy tốt. Hơn nữa Tiêu Dạ thời gian này đối với cô ta cũng có chút xa cách, nên bị ép điên cũng không chừng. Chỉ mong kết quả là tốt. Tiêu Dạ rất lâu chưa từng trở về nơi này. Đây là nhà trọ của Lôi Lôi. Khoảng thời gian này cơ bản anh đều ở Hạo Hãn. Có lúc anh đối mặt với Lôi Lôi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy phiền não. Anh đẩy cửa ra, Abiu đi vào theo sau lưng anh. Lôi Lôi ngồi trên ghế sofa phòng khách xem tivi, giống như không nghĩ tới Tiêu Dạ đột ngột trở lại. Cả người cô ta giật nảy mình, nhìn về phía cửa, nhìn Tiêu Dạ với bóng hình mệt mỏi, chợt đứng dậy. Dạ, anh về ư? Ừ, về tắm. Biểu tình vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nghe lúc này có chút không giống bình thường. Lôi Lôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tiêu Dạ trở về nhà, cô ta mà nói thì chính là trời đất xoay chuyển. Cô ta nhiệt tình vô cùng, chạy tới ôm cánh tay Tiêu Dạ, thân mật ôm ấp thân thể anh. Ừ, Tiêu Dạ nhíu mày. Lôi Lôi hoảng sợ buông tay anh. Dạ, em đụng phải vết thương của anh sao? Rất đau sao? Có chút. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không phải cố ý. Anh đến sofa nghỉ ngơi thật tốt, em giúp anh xem vết thương một chút. Lôi Lôi quan tâm vô điều kiện nói. Lôi Lôi, tôi hơi mệt, muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Tiêu Dạ nói. Trễ chút tôi còn phải ra ngoài, Tiêu Tiếu vẫn chưa tìm được. Vậy sao? Lôi Lôi có chút mất mát nói. Ừ, nhưng bây giờ tôi bị thương, tự mình không có cách nào tắm được. Cô giúp tôi tắm một chút. Tiêu Dạ thẳng thừng nói. Lôi Lôi sửng sốt một chút. Em giúp anh đi tắm sao? Tôi quả thật không thích đàn ông phụ giúp tôi. Tiêu Dạ nhìn Abiu tự mình ngồi ở ghế sofa. Abiu nhún vai. Lôi Lôi không nói được, có chút mừng rỡ. Tiêu Dạ vẫn luôn bài xích cô ta, một thời gian dài đụng cũng không muốn đụng cô ta, chứ đừng nói là hành động thân mật như vậy. Gương mặt cô ta hồng hồng, vội vàng chạy vào phòng tắm. Em đi mở nước giúp anh. Tiêu Dạ gật đầu. Lôi Lôi sau khi rời khỏi, Tiêu Dạ liền nháy mắt ra hiệu cho Abiu. Abiu gật đầu hiểu ý. Rất nhanh Lôi Lôi từ phòng tắm đi ra, thận trọng đỡ Tiêu Dạ đi vào. Em giúp anh cởi quần áo sao? Lôi Lôi hỏi. Ừ. Tiêu Dạ gật đầu. Lôi Lôi nhẹ tay cởi áo khoác cùng áo phông của Tiêu Dạ xuống, chỉ sợ đụng phải vết thương. Toàn bộ quá trình đều cẩn thận vô cùng. Chớ đem quần áo cô làm ướt, Tiêu Dạ nói. Cởi quần áo cùng tôi ngâm người. Giọng nói có chút lạnh, nhưng rõ ràng là đang mời mọc. Lôi Lôi trong nháy mắt liền choáng váng. Cô ta hẳn là không có nghe lầm chứ. Tiêu Dạ kêu cô ta cởi quần áo cùng cô ta ngâm người. Tiêu Dạ không phải trước tới nay đều không muốn đụng vào cô ta sao? Cô ta cắn môi, khống chế trái tim đang đập rộn lên, từ từ cởi quần áo, không một chút tùy tiện, đi vào phòng tắm trước. Lôi Lôi hơi căng thẳng, đột nhiên lấy điện thoại trong túi áo ra, lặng lẽ hướng về phía bồn tắm chụp một tấm hình, sau đó lại chụp hình ảnh bản thân, nhanh chóng gửi đi một tập tin. Diêu Bối Địch, cô nghĩ sống chết đi tìm con gái thì Tiêu Dạ lại cùng tôi ở thiên đường hạnh phúc. Lôi Lôi nhanh lên một chút. Bên ngoài truyền tới âm thanh lạnh lùng của Tiêu Dạ. Vâng. Lôi Lôi đem điện thoại đặt vào bệ rửa mặt, đi vào phòng tắm. Đúng lúc cửa phòng tắm bị người khác đẩy ra, Abiu đi tới, bên tai còn nghe được nước tắm bên trong, đi đôi với lời nói hờn dỗi của Lôi Lôi. Anh ta trầm mặc mở điện thoại Lôi Lôi. Tiêu Dạ trước đó có nói mật mã cho anh biết, thuận lợi truy cập vào. Bởi vì Lôi Lôi vừa chuyển đi tin nhắn gấp nên trong điện thoại vẫn còn lưu giữ hình ảnh. Abiu nhìn một chút, trong mắt khẽ nhíu lại, không hề ngừng lại bắt đầu tìm trong điện thoại. Lôi Lôi có phải hay không có chút gì đó khác thường, ví như số điện thoại lạ nào hay là văn bản gì đó khác thường. Tay anh ta không ngừng tìm số điện thoại, lại dùng điện thoại ghi hình lại. Tới lui vẫn là một nội dung tin nhắn khá ngắn, nội dung thư từ, thậm chí phần mềm QQ, phần mềm vi tính, còn có cả những văn kiện cùng những hình ảnh tồn tại. Cố gắng nghiêm túc điều tra, ánh mắt khẽ căng thẳng. Anh ta phát hiện được một tấm hình chụp trung tâm thi nhạc, thời gian là trước 3 ngày Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. Abiu trầm mặc tiếp tục lật xem ghi chép gì về ngày đó. Còn có một tấm hình bản đồ người gửi có cái tên Mạch. Abiu có chút kích động, anh ta vội vàng đem ghi chép về người này trong danh mục cũng như số điện thoại lưu chép lại, sau đó đặt điện thoại về phía bồn rửa trước mặt như cũ, đi ra ngoài phòng tắm. Lôi Lôi chăm chỉ giúp Tiêu Dạ lau chùi. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn ra ngoài, bởi vì cửa kính khá kín nên không rõ lắm Abiu có phải hay không đã xong. Anh đoán thời gian một chút, cảm thấy có lẽ đã xong rồi. Hai tay lôi lôi bắt đầu di chuyển tới bên dưới của anh. Anh mặt lạnh nói, được rồi, đem khăn lông cho tôi. Lôi lôi hụt hẫng, toàn bộ gương mặt đỏ bừng, giống như bị kích thích. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi không có hành động gì, tự mình cầm lấy một cái khăn lông thật dày. Tôi tắm xong, cô tự mình đi ra. Dạ. Tiêu Dạ sải bước rời đi. Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, có chút khó chịu nhìn Tiêu Dạ vô cùng lạnh lùng. Cô ta quả nhiên đều chỉ là hy vọng xa vời đúng chứ. Tiêu Dạ làm sao có thể đột nhiên nhìn cô ta với con mắt khác. Có lẽ không có tiện nên chỉ là muốn cô ta giúp anh ta tắm mà thôi. Cô ta còn ngu ngốc đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mới rồi Tiêu Dạ không có ghét bỏ như vậy. Cô ta cắn chặt môi, không biết rút cuộc chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn như vậy. Tiêu Dạ rời khỏi phòng tắm, đã nhanh đổi một bộ quần áo khác. Abiu nhìn anh ta, chân mày nhíu chặt. Đại ca, thân thể anh thế nào rồi? Không có gì. Tiêu Dạ lạnh giọng. Có phát hiện gì không? Có phát hiện. Abiu đỡ Tiêu Dạ rời đi, vừa nói. Hai người rời khỏi nhà Lôi Lôi, ngồi ở trong xe đen. Abiu chậm rãi nói, tôi mới sai A Tín đi thăm dò Trương Mục cùng số điện thoại kia trong tay Lôi Lôi. Hẳn đã tra ra được đối phương là người nào. Hơn nữa người kia có số điện thoại di động, thông qua tổng đài cũng có thể tra ra được hắn ta có mục đích gì. Cứ như vậy, kết quả thật hắn ta đã bắt cóc Tiêu Tiếu, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, nếu như vậy là tốt nhất, chẳng qua là Lôi Lôi. Tiêu Dạ sắc mặt tối sầm, lộ vẻ dữ tợn. Chờ anh tìm được Tiêu Tiếu, món nợ này nên xử lý tốt một chút. Đại ca. Không gian trầm mặc, Abiu đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Mới rồi động vào điện thoại Lôi Lôi, vô tình thấy Lôi Lôi gửi một tấm hình cho Diêu Bối Địch. Abiu nói. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Abiu. Abiu giật giật miệng, giống như hồi lâu mới nói. Là tấm hình anh cùng Lôi Lôi tắm chung, cùng dòng tin. Diêu Bối Địch, thời điểm cô sống chết đi tìm con gái, Tiêu Dạ lại cùng tôi ở trên thiên đường hạnh phúc. Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui, sát khí vô cùng, lộ rõ không chút che giấu. Abiu cảm thấy ở trong xe có chút lạnh, vẫn không nhịn được nói. Đại ca, chuyện lần này anh nên giải thích tốt cho chị dâu. Thực sự hai người đều có hiểu lầm. Hơn nữa thông qua chuyện lần này, anh hẳn biết Lôi Lôi là dạng người gì. Đại ca, anh thực sự chỉ đang áy náy với cô ta. Có một số việc đều là bất ngờ, anh không cần phải nhận hết trách nhiệm. Hơn nữa trách nhiệm không có nghĩa là đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Cái đó tôi cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Đại ca muốn làm gì đều có thể, tôi vẫn đứng về phía đại ca. Abiu cảm giác được sắc mặt Tiêu Dạ càng lúc càng không tốt, liền đổi giọng. Tiêu Dạ quay đầu nhìn cảnh sắc Thượng Hải, thi nhau vút qua con người đen nhoáng của anh. Trong đầu lại hiện lên cảnh Diêu Bối Địch quỳ trước mặt anh. Anh siết chặt quả đấm, toàn thân đột nhiên căng thẳng. Đại khái, trên cái thế giới cũng không còn có chuyện gì có thể khiến anh bi thương đến vậy, lại khiến anh có thể thương tích khắp người. Biệt thự Diêu gia yên tĩnh. Diêu Bối Khôn hung hăng mang Diêu Bối Địch rời đi, mạnh mẽ đưa Diêu Bối Địch về Diêu gia, thậm chí đem cô trực tiếp nhốt lại. Căn phòng vẫn luôn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Diêu Bối Địch ôm gối ngồi trên giường. Diêu Bối Khôn cứ như vậy nhìn Diêu Bối Địch một bước cũng không rời. Anh ta thực sự vừa mới nổi điên lên. Diêu Bối Địch rút cuộc muốn trả đạt bản thân như thế nào mới đủ an tâm? Anh ta vẫn cho là cô luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ giống hệt một cô công chúa, chưa bao giờ bị bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể bị Tiêu Dạ, tên thô bạo kia, tổn thương đến vậy? Ranh giới cuối cùng cũng làm cho tổn thương. Anh ta nghĩ, nếu như trên bàn trà có một cây dao nhỏ, anh ta tuyệt đối không nói hai lời, cầm lên cây dao kia, đâm thẳng vào người Tiêu Dạ. Một mực không ngừng lại. Trong miệng, khẳng định, vẫn còn nói làm nhảm, để cho tên phách lối nhà anh đi chết đi. Bây giờ nghĩ lại chỉ toàn bộ, bụng tức giận. Anh ta thề tuyệt đối sẽ không vì Tiêu Dạ nói tốt một câu. Nếu tìm được Tiêu Tiếu, chuyện thứ nhất anh ta làm chính là buộc Diêu Bối Địch ly dị. Lập tức ly dị, cách xa người đàn ông kia ra, để cho người đàn ông đó hối hận cả đời. Cả đời. Hai người trầm mặc. Điện thoại Diêu Bối Địch vang lên, là một tin nhắn ngắn. Tiếng tin nhắn này, Diêu Bối Địch ngẩn người cả ra. Cô hoảng hốt, tìm điện thoại di động. Trong lòng vẫn nghĩ, nhất định đó là tin tức của Tiêu Tiếu. Nhất định là có tin tức của Tiêu Tiếu. Tay cô run rẩy nhìn nội dung tin nhắn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh lộ liễu kia, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia. Thật là Diêu Bối Địch đột nhiên cười, châm chọc cười, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Diêu Bố Khôn nhìn Diêu Địch đột nhiên hành động khác thường, liền bị một màn hù dọa, vội chạy đến mép giường, vội vàng hỏi: "Thế nào, là tin tức Tiêu Tiếu sao?" Diêu Bố Địch: "Chị đừng dọa em." Diêu Bố Địch ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đột nhiên dùng sức ném điện thoại ra ngoài, ném xuống đất, vang lên âm thanh kịch liệt. Diêu Bối Khôn bị Diêu Bố Địch làm cho giật mình, anh ta trợn trắng mắt, há miệng nhìn Diêu Bố Địch, bên trong mắt đều là tia máu. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, một ngày một đêm bị áp lực như vậy, người bình thường chắc không thể làm được. Cho nên toàn bộ mặt mũi nhìn qua thế nào cũng thấy dữ tợn. Khóe miệng cô tàn nhẫn nhếch lên càng lúc càng rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Khôn, cười đến đỗi nước mắt không ngừng rơi. "Diêu Bối Khôn, chị thực sự rất muốn giết Tiêu Dạ. Chị thật sự rất muốn." Cô vừa nói, khóe miệng giống như là cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn qua thật giống như bị ép đến mức điên. Diêu Bối Khôn trầm mặc một hồi, xoay người nhặt điện thoại lên. Mặc dù bị ném vỡ đi màn hình, nhưng vẫn có thể dùng được, cho nên vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh cũng như tin nhắn mập mờ trong đó, không rõ. Diêu Bối Khôn nghĩ, sau lần này, Diêu Bố Địch với Tiêu Dạ thật xong rồi. Tiêu Dạ trở lại Hạo Hãn. Nửa giờ, A Tín vội vàng đi tới, âm thanh có chút gấp gáp. "Đại ca, anh A Bưu đã tra ra được chủ nhân của số điện thoại rồi. Hơn nữa, cảnh sát cũng đã kiểm tra thêm tin tức. Chính là ở ngoại ô Thượng Hải, khu lân cận Đồng Tân Kiều. Chỗ đó tương đối vắng vẻ, nhà cũ, phá bỏ và rời đi tương đối khá nhiều. Có thể ẩn nấp rất tốt. Chúng em hoài nghi có lẽ là ở chỗ đó." Tiêu Dạ đứng dậy, nhìn A Bưu lạnh lùng phân phó: "Mang thêm người đi, đi tới Đồng Tân Kiều." "Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu. Đoàn người ngay ngắn có thứ tự đi tới Đồng Tân Kiều. Giờ đã là 7 giờ tối, bầu trời Thượng Hải có chút tối đen. Cảnh sát mặc thường phục cũng đã sớm phục kích chờ ở chỗ Đồng Tân Kiều này. Qua một thời gian quan sát, tạm thời không có phát hiện tội phạm hiểm nghi nào. Sau khi Tiêu Dạ xuất hiện, dẫn đầu với cảnh sát là Tiêu Dạ đang thương lượng đối sách cứu viện. Tiêu Dạ cho A Bưu mang theo tổ tinh anh đi đánh trận đầu. Mấy cảnh sát mặc thường phục ở trên đường tùy ý đi đi lại lại để tùy thời tiếp viện. Ngoài ra, còn có mấy tổ người khác chia nhau ra toàn bộ trên đường phố mai phục ở các điểm nóng, há miệng chờ sung dụng, tránh tên bắt cóc thấy khe hở là đột nhiên chạy đi. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. 2 giờ đồng hồ trôi qua, bởi vì đặc biệt cẩn thận, đến bây giờ cũng không hề phát hiện ra tên bắt cóc. Tiêu Dạ trầm mặc, tận lực không để cho bản thân nổi giận. Dựa theo nguyên lý, trong khoảng thời gian này, tên bắt cóc nhất định sẽ đi ra mua đồ ăn. Cho tới bây giờ, vẫn không thấy một tên nào khả thi, khiến cho người khác có chút lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ. Thời gian càng chậm, đối với việc cứu Tiêu Tiếu càng thêm bất lợi. Trong mắt anh khẽ nhúc nhích. "A Bưu." Tiêu Dạ cầm bộ đàm. "Vâng, đại ca." A Bưu hạ thấp giọng. "Cậu chú ý quan sát chỗ này có hay không tên bắt cóc." Tiêu Dạ nói. "Vâng." A Bưu nhìn xung quanh một chút. "Đại ca, có 3 tên bán buôn trái cây. Cậu đi hỏi thăm một chút, có phải hay không loại hoa quả kia. 2 ngày này mới về đúng không?" Tiêu Dạ dặn dò. "Vâng." A Bưu gật đầu. Sau đó giống như người khác đi mua trái cây, một bên mua trái cây, một bên dò hỏi tin tức. Không tới 2 phút, A Bưu nhìn thoáng qua rồi lại nói. "Đại ca, phía trước có một sạp bán táo, nghe nói mới hôm trước đến đây, làm ăn cũng không mấy tốt, nhưng không biết đang kiên trì cái gì. Mỗi ngày đều không có ai tới mua đồ, nên cứ ngồi ở chỗ đó. Đến giờ ăn cơm, liền đi mua một ít đồ ăn. Mỗi lần mua đều hơi nhiều, có người hỏi tới thì chỉ nói là mua cho người nhà." "Chính là hắn." Tiêu Dạ gằn lên. "Vâng." Đến tối lúc 10 giờ, tạm thời tên lái buôn kia bắt đầu thu dọn. Thực sự giữa lái buôn cũng có cạnh tranh. Một lái buôn đẩy xe vừa đi vừa kỳ quái nói: "Đến giờ này còn không đi, buôn bán cũng không mấy tốt vậy mà mấy tên này muốn tiền đến nỗi điên rồi hay sao?" Bị nói như vậy mà tên lái buôn vẫn thở ơ, mang mũ lưỡi chai ngồi ở đó. Trước mặt trái cây cũng không bán được nhiều. Đối với việc người khác châm chọc, bịt tai không nghe, A Bưu càng lúc càng cảm thấy tên này có chút kỳ lạ. Nhưng lại sợ bứt dây động rừng, đem người của mình điều đi xa một chút, tự mình đi tới một xó xỉnh hút thuốc. Một bên hút thuốc, một bên nói chuyện điện thoại. Nhìn qua màn hình của điện thoại, thấy lái buôn còn nhìn A Bưu mấy lần. A Bưu đối mặt với hắn, người kia cũng không biết, giống như quan sát thật kỹ, cảm thấy A Bưu cũng chỉ là người bình thường qua đường, mới thu thập đồ đạc đứng lên. A Bưu nhìn lái buôn có động tĩnh, cả người căng thẳng một giây. Bề ngoài thì không đếm xỉa tới, vẫn nói chuyện điện thoại. Lái buôn thu thập xong đồ đạc, đẩy tấm ván xe hoa quả đi ngang qua một cửa hàng ăn. Chủ quán ăn có vẻ tương đối quen thuộc với hắn ta, liền nói vài câu, sau đó bắt đầu xào thức ăn cho hắn. Xào ba mặn hai nhạt, sau đó cho thêm rất nhiều cơm, đặt lên xe đẩy hoa quả của hắn. Đi không nhanh cũng không chậm, nhưng rõ ràng có chút cẩn thận nhìn từ phía. Abiu cầm bộ đàn lên, nhìn một tiểu đệ phân phó. A Tín, có một tên lái buôn đẩy tấm ván đi qua phía cậu. Cậu nhớ quan sát hướng đi của hắn, không được để phát hiện. Vâng, anh Abiu. Bên kia đáp lại. Abiu nhìn xung quanh một chút, tắt bộ đàm đi, đi tới một chỗ khác. A Tín đi theo sau lái buôn, sợ hắn nghi ngờ nên lại để lại một người khác đi theo. Cứ như vậy đi theo khoảng 10 phút, lái buôn dừng xe ở một ngôi nhà tầng cũ nát, cũng không có thu dọn lại sạp trái cây, cầm đồ ăn đi lên lầu. Abiu cùng đám người tới giờ phút này tụ tập ở dưới lầu. Abiu phân phó mấy người đi theo hắn ta lên lầu. Lúc dặn dò còn nói rõ không có chỉ thị của anh, ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi thứ đều phải lấy sự an toàn của cô chủ nhỏ làm đầu. Mọi người gật đầu cẩn thận. Căn nhà này, người ở không có nhiều, căn bản đều đã rời bỏ khu này. Trừ mấy căn hộ không chịu rời đi, ra toàn bộ đều là trống rỗng. Abiu kiểm tra từng phòng một, cuối cùng phong tỏa một căn nhà. Chỗ đó nghe nói là mới dọn vào ở. Ở đó chỉ có mấy người già, bình thường cũng không mấy khi ra ngoài. Trong đó có một người bán trái cây. Nói là bán trái cây, nhưng lại đắt và không tươi. Hàng xóm có chút hung hăng oán trách. Abiu lần nữa kêu mấy thuộc hạ tiến hành phân phó cùng giao nhiệm vụ. Nâng tay lên, chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên ở ngoài lầu nghe được tiếng âm thanh vang lên kịch liệt, giống như có tiếng gì đó từ trên lầu rơi xuống, điếc tai nhức óc. Abiu hoảng sợ, còn chưa phản ứng, giống như nghe được ở ngoài hành lang có người hô, có cô bé nhảy lầu. Abiu vội vàng từ trên cầu thang chạy xuống, có một dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Những người khác nhìn hành động của Abiu cũng vội vàng chạy theo xuống. Tầng trên là tầng 5, nếu như nhảy xuống. Abiu cứng người lại, bước chân vừa nhanh vừa vội. Tất cả mọi người vừa tới dưới lầu, cứ nhìn một chiếc xe đen từ trước mặt bọn họ mà gào thét. Abiu vội vàng hướng bộ đàm nói, một chiếc xe màu đen từ trong ngõ hẻm bên trái lái qua. Biển số xe là XXX. Abiu quay đầu, nhìn ở trên biển số xe có vệt máu, liền vội vàng nói, xe ô tô đen, có một cô từ trên lầu 5 nhảy xuống, rất có thể là Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ vừa nghe, cả người liền đông cứng. Một giây sau cầm bộ đàn lên, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, đuổi theo biển số xe XXX màu đen nhỏ. Còn ngõ hẻm vốn vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh vô cùng ồn ào, âm thanh của động cơ xe thi nhau vang lên. Tiêu Dạ ngồi bên trong xe ô tô, trước mắt chiếc xe màu đen nhỏ điên cuồng không ngừng chạy trên đường Thượng Hải. Tiêu Dạ điều động xe từ nhiều phía tiến hành đánh từ hai mặt. Rõ ràng chiếc xe đen kia không hề để ý chiều hướng xung quanh. Tiêu Dạ căn dặn xe không thể cứng đối cứng, bởi vì bên trong còn có Tiêu Tiếu bị thương, không biết là bị thương hay là... Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, anh thề về sau anh sẽ không để Tiêu Tiếu gặp phải tình huống như bây giờ nữa. Trước mặt chiếc xe màu đen vẫn điên cuồng lái về phía trước. Tiêu Dạ cầm điện thoại gọi vào số Lôi Lôi, điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Tiêu Dạ nhìn chiếc xe vô cùng nguy hiểm kia vẫn lao về phía trước, tay siết chặt quả đấm. Xe một đường cứ thế chạy về phía ngoại ô. Xe càng lúc càng ít, ngoại ô đường không hẹp, nhưng rất chi là ngoằn nghèo và chiếc xe phía trước vẫn không ngừng di chuyển về phía trước, không có dấu hiệu ngừng lại. Tiêu Dạ cắn răng, lại bấm một số điện thoại. Lôi Lôi, cô bây giờ gọi số điện thoại XX kia, kêu hắn lập tức dừng xe. Tôi sẽ không làm gì hắn ta, chỉ cần hắn ta bây giờ dừng xe lại. Bên kia im lặng một giây, sau đó có chút cố ý nói. Dạ, em không biết anh đang nói gì. Em không biết số điện thoại kia của ai. Lôi Lôi, tôi bây giờ không muốn nhiều lời với cô. Nếu như Tiêu Tiếu có chuyện gì không may thì cô cũng chôn theo đi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có hậu quả gì nghiêm trọng, cô lập tức gọi điện thoại cho tôi, kêu đối phương lập tức dừng xe. Tiêu Dạ đè nén tức giận, từng câu từng chữ âm u đến dọa người. Lôi Lôi cắn môi, hung hăng nói. Tiêu Dạ, em thật không hiểu anh đang nói gì. Tiêu Tiếu mất tích cùng em không có bất kỳ quan hệ gì. Em không hiểu anh đang nói gì. Lôi Lôi, cô thực sự muốn tôi lập tức tới giết cô bây giờ sao? Buổi chiều hôm nay ở trong điện thoại của cô, tôi tìm thấy được dãy số này. Tôi thậm chí ở trong điện thoại của cô còn tìm được tấm hình trung tâm thi nhạc của Tiêu Tiếu. Tôi nói cho cô biết Lôi Lôi, tôi chỉ cho cô 5 phút. 5 phút sau tên tài xế kia không dừng lại, cô chờ chết đi. Tiêu Dạ cúp máy. Lôi Lôi nhìn điện thoại, thân thể ức chế đến phát run. Mới rồi Tiêu Dạ nói muốn giết cô ta, hẳn là không phải nói đùa. Cô ta cảm nhận được sự tàn bạo của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói số điện thoại kia cùng tấm hình. Cô ta đột nhiên châm chọc cười một tiếng. Buổi chiều hôm nay, cô ta nên nghĩ đến hành động khác thường của Tiêu Dạ là có mục đích khác. Cô ta chỉ là không nghĩ, có nghĩ tới. Tiêu Dạ thực sự vẫn hoài nghi cô ta. Cô ta vẫn cho là bản thân làm không chê vào đâu được. Cô ta bắt cóc Tiêu Tiếu cũng đơn thuần chỉ là muốn ly gián Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Địch, khiến cho Diêu Bố Địch thất vọng hoàn toàn với Tiêu Dạ, cũng coi như cho Diêu Bố Địch một bài học. Có thể gây nguy hiểm đối với tính mạng Tiêu Tiếu hay không, Lôi Lôi cô ta còn chưa có chơi lớn như vậy. Cô ta dự định chẳng qua là bắt cóc 2-3 ngày, sau đó sẽ đem Tiêu Tiếu đưa về. Bây giờ tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Lôi Lôi cắn môi, cầm điện thoại lên. Bên kia rất nhanh mới nhận điện thoại. Chuyện gì? Tôi không phải đã nói không nên ra tay với con bé sao? Phải đảm bảo an toàn cho nó, nếu không một phần tiền tôi cũng không cho anh. Lôi Lôi hung hăng nói. Cô cho là tôi muốn làm như vậy sao? Ai biết bắt cóc là con gái Tiêu Dạ? Nếu không phải vô tình gặp Abiu, tôi con mẹ nó mới biết. Cô để cho lão tử đây bắt cóc con gái của Tiêu Dạ, lão đại hắc bang Thượng Hải. Cô nói, con mẹ nó muốn hại chết tôi. Tên kia hung hăng nói. Anh bây giờ dừng xe, đem Tiêu Tiếu đưa về. Tôi con mẹ nó cũng muốn dừng xe. Mới rồi nó nhảy từ trên lầu xuống, bây giờ sống chết không biết được, toàn thân đều là máu. Tôi bây giờ dừng xe, con mẹ nó không phải là tự mình chịu chết sao? Tôi bây giờ chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Tiếu tại sao phải nhảy lầu? Lôi Lôi hoảng sợ. Tôi con mẹ nó làm sao biết? Chính là kêu nó ăn cơm, nó đột nhiên từ cửa sổ bò ra ngoài, làm hại lão tử đây cũng phải nhảy từ lầu xuống. Xương cũng gãy mất mấy cái. Không phải là lão đây chạy mau, bây giờ sớm đã bị nhóm người Tiêu Dạ giết chết. Bây giờ lão đây không rảnh cùng cô nói nhảm, lão phải giữ mạng. Mẹ, cô bị hại chết. Nói xong liền cúp máy. Lôi Lôi nhìn điện thoại bị cúp máy, tinh thần liền khẩn trương hết mức. Làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Cô ta thực sự chưa từng nghĩ đến việc làm lớn chuyện như vậy. Cô ta cầm điện thoại di động, đứng ngồi không yên. Nếu như Tiêu Tiếu thực sự xảy ra chuyện gì, cô ta thật không dám tin bản thân sẽ bị Tiêu Dạ biến thành cái loại gì. Không được, cô ta muốn chạy trốn. Cô ta cầm tiền mặt, cầm thẻ ngân hàng, thứ gì cũng không thu dọn lại, chuẩn bị ra cửa. Cửa phòng mở ra, hai thuộc hạ của Tiêu Dạ đã đứng ở cửa. Lôi Lôi ngẩn người. Lôi tiểu thư, đại ca căn dặn, nếu như anh ấy chưa xuất hiện, cô nơi nào cũng không thể đi. Thuộc hạ lạnh lùng nói. Trước mắt, chiếc xe kia vẫn còn liều mạng lái về phía trước, lái thẳng đến bờ biển lân cận. Giờ đã là 11 giờ rồi, sóng biển thay nhau ào lên. Thời điểm này chính là thời điểm thủy triều lên, từng tảng đá bị sóng đập liên tiếp. Xe màu đen kia vẫn điên cuồng lái, Tiêu Dạ không ngừng đuổi theo sát, không một chút buông lỏng. Tiêu Tiếu ở ngay dưới mí mắt mà giờ phút này lại không thể đem con bé cứu ra. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, tim đập càng lúc càng gấp. Đột nhiên, chiếc xe nhỏ kia chợt phanh gấp, kẹo thật nhanh, cùng chiếc xe đối diện đụng thẳng vào nhau. Xe chạy quá nhanh, cơ hồ xoay 360 độ vòng tròn. Sau đó, lật qua một bên, từ trên đường quốc lộ lại lật tiếp. Phía dưới là biển khơi. Biển đêm đen đậm. Giờ phút này sóng lớn, không ngừng mãnh liệt, mà vỗ. Xe nhỏ lăn xuống dưới, trong nháy mắt, ngập chìm dưới đáy biển. Không! Tiêu Dạ nhìn một màn nguy hiểm như vậy, máu như chảy ngược, trời long đất lở. Xe chợt thắng gấp, Tiêu Dạ thậm chí như chìm vào trạng thái hôn mê. Anh mở cửa xe, nhìn chiếc xe mới lật xuống vực kia. Bây giờ là đêm khuya, khắp nơi chỉ toàn một màu đen. Nước biển vẫn không ngừng đụng vào những tảng đá phía dưới. Mới rồi bị chiếc xe lật kia không biết đã trôi về đâu, ngay cả một chút tung tích cũng không tìm được. Tiêu Dạ đột nhiên nhảy xuống. Đại ca! Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Lúc này đang là thủy triều, hơn nữa bên dưới biển khá sâu. Tiêu Dạ làm sao cứ như thế mà nhảy xuống? Không nói thân thể anh có bao nhiêu khỏe mạnh, dù có khỏe mạnh không thể chống cự được với biển khơi sóng lớn như vậy. Đã vậy, thân thể anh còn đang bị thương, nhảy xuống hẳn là chết không thể nghi ngờ. Abiu từ phía sau chạy tới, các tiểu đệ khác cũng không biết nên làm cái gì, nhất nhất nhìn Abiu. Abiu vội vã dặn dò, đi tìm đoàn cứu viện trên biển, cũng mau đem du thuyền tới. Dạ. Tiểu đệ vội vàng gật đầu, xoay người lái một chiếc xe nhỏ rời đi. Abiu đứng ở trên bờ, dự đoán độ sâu của nước biển một chút, sau đó cũng nhảy xuống. Nước biển rất sâu, rất lạnh. Abiu không ngừng chìm xuống, sóng biển rất mạnh, Có nhiều lần anh đều bị sóng biển dập lên tảng đá, rồi lại bị sóng biển cuốn ra xa hơn ngoài biển. Anh ta cố gắng để bản thân rơi trên mặt biển. Trong nháy mắt anh ta không tìm thấy Tiêu Dạ, cũng không tìm thấy được dấu vết chiếc xe. Hôm nay sóng biển đặc biệt lớn, giống như đã bị cuốn đi. Abiu không ngừng nín thở, không ngừng nín thở. Trên người bị sóng đánh đến nỗi không còn một chút khí lực nào. Nhiều lần đều đã buông lỏng tay, nhưng nghĩ đến đại ca cùng Tiêu Tiếu vẫn ở dưới biển, lại không ngừng liều mạng xuống dưới đáy biển sâu. Như vậy kéo dài đến nửa tiếng, trên mặt biển đội cứu viện đã chạy tới, thả xuống mấy chiếc thuyền máy cứu sinh, còn có thêm du thuyền. Vốn sóng đánh mãnh liệt, trong nháy mắt lại có thêm thật nhiều người. Bên bờ còn có rất nhiều người cũng đang khẩn trương chờ đợi, ai cũng không dám thở lớn. Một vài cứu hộ viên có kinh nghiệm nói tối nay sóng biển mãnh liệt như vậy, nếu muốn cứu người căn bản không thể. Hơn nữa nhìn tình hình còn mang theo tiết tấu như thác đổ, sắc trời đen thui, thời tiết lại tồi tệ, cứu viện càng thêm khó hơn. Abiu kiên trì hẳn một giờ, rốt cuộc được đội cứu viện mạnh mẽ kéo lên. Giờ này cơn mưa to đã đổ xuống, nước mưa lạnh như băng, một mực đập vào trên mặt nước. Sóng biển còn mãnh liệt đập điên cuồng, đập mạnh trên mỏm đá. Vỗ càng lúc càng có lực. Từ lúc Tiêu Dạ nhảy xuống biển kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Chiếc xe bị sóng biển cuốn đi đâu không rõ. Đội cứu viện nhiều lần đề nghị chờ khi mưa nhỏ mới có thể cứu viện, đều bị Abiu hung hăng uy hiếp. Chờ mưa nhỏ, chờ trời sáng thì mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi. Đội cứu viện ban đêm không ngừng tiến hành việc cứu hộ, tìm ra người còn sống. Sóng gió rất lớn, nước mưa cũng rất lớn, kéo dài đến suốt trời sáng. Sóng biển rút cuộc cũng yên lặng hơn. Mặt biển dâng cao, mọi thứ giống như không hề phát sinh qua vậy. Khắp nơi chỉ còn sự yên lặng. Đội cứu viện tiến hành tìm kiếm suốt một đêm, đã mệt đến nỗi không chống đỡ nổi, nằm ở trên boong nhắm mắt dưỡng thần. Sóng biển bình lặng, dịu dàng mà nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ Tiêu Dạ không có ở đây, chiếc xe kia không có ở đây, Tiêu Tiếu cũng không có ở đây. Abiu đứng nhìn mặt biển rộng lớn. Bây giờ trời đã sáng, Abiu phái tất cả anh em không ngừng tiến hành tuần tra xung quanh, có thể hay không ở trên tảng đá hoặc bờ cát tìm được bóng người bọn họ. Sẽ không thể cứ thế mà biến mất. Abiu không tin mọi thứ cứ như thế mà biến mất. Anh ta không tin, anh ta một mực sùng bái đại ca, từ nhỏ đi theo Tiêu Dạ, bên người trải qua các loại mưa gió trắc trở, ở dưới mí mắt anh ta cứ thế mà đột nhiên biến mất. Lúc buổi sáng vẫn không có bất kỳ tin tức nào báo lại tìm được người. Đội cứu viện đã bắt đầu đợt tìm kiếm thứ hai. Cho dù tất cả mọi người đều biết mọi thứ đã thành, đều không thể tránh được. Abiu trầm mặc rất lâu, rất lâu. Anh ta cầm điện thoại bấm. Diêu Bối Khôn, có tin của Tiêu Tiếu sao? Diêu Bối Khôn kích động hỏi. Abiu trầm mặc một hồi, cổ họng như mắc kẹt. Đó giống như là đấu tranh, lần đầu tiên nghẹn ngào không rõ. Anh ta nói, Tiêu Dạ cùng Tiêu Tiếu rơi xuống biển, đội cứu viện đã tìm kiếm một ngày một đêm, bây giờ vẫn chưa có tin tức của bọn họ. Có lẽ là... Bên kia nháy mắt liền trầm mặc, nửa câu cũng không còn nói. Abiu yên lặng cúp máy, yên lặng nhìn trước mặt, hình ảnh mơ hồ không rõ. Diêu Bối Khôn cầm điện thoại, cả người giống như bị hút sạch sinh khí. Trong đầu anh ta vẫn còn hiện lên lời nói của Abiu. Abiu nói gì? Tiêu Dạ cùng Tiêu Tiếu rơi xuống biển. Hai người làm sao rơi xuống biển? Tại sao lại vậy? Tiêu Tiếu không phải bị bắt cóc sao? Lượng tin tức có lẽ quá lớn, khiến anh ta căn bản không tiếp thu nổi. Bối Khôn, bên cạnh Diêu Bối Địch khẽ nói. Diêu Bối Khôn hoảng hốt nhìn Diêu Bối Địch, nhìn mắt cô đỏ ửng, nhìn cô lại một đêm chưa ngủ, ảm đạm yếu ớt không chút máu. Diêu Bối Khôn đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Nếu như lúc này nói với Diêu Bối Địch, có thể hay không, Diêu Bối Địch sẽ chết. Bối Khôn, có chuyện gì xảy ra? Diêu Bối Địch đột nhiên trở nên bình tĩnh, hỏi anh ta. Diêu Bối Khôn lắc đầu, cầm điện thoại, lắc đầu. Anh ta không biết phát sinh chuyện gì, anh ta cái gì cũng không biết. Bối Khôn, nói cho chị, có chuyện gì? Diêu Bối Địch từng câu nói, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng cả người bình tĩnh đến lạ thường. Diêu Bối Khôn lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Anh ta thật không biết, có phải hay không Tiêu Tiếu xảy ra chuyện? Nói xong, giọng vẫn còn run run. Diêu Bối Khôn nhìn chằm chằm Diêu Bối Địch, một giây kia không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Diêu Bối Địch. Cũng chỉ biết thừ người ra nhìn cô không thể nói một câu. Có hay không Tiêu Tiếu xảy ra chuyện? Em nói chuyện gì? Em nói đi chứ. Chịu đựng trong nháy mắt liền sụp đổ. Diêu Bối Địch nắm cổ áo Diêu Bối Khôn dao động. Chị, Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. Diêu Bối Khôn chậm rãi nói. còn có Tiêu Dạ cũng xảy ra chuyện. Không, Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, một giây kia giống như nghe sấm sét giữa trời quang, hung hăng nhìn Diêu Bối Khôn. Không, không, cái gì gọi là Tiêu Tiếu xảy ra chuyện? Cái gì gọi là Tiêu Dạ cũng xảy ra chuyện? Không, Diêu Bối Địch ảm đạm vô cùng, không ngừng nhợt nhạt, sắc mặt trắng không một chút huyết sắc. Cô không tin Diêu Bối Khôn, không tin nói, chị không tin Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, chị không tin con bé xảy ra chuyện. Con bé vẫn chờ chị đi xem con bé, đi thi Dương Cầm mà. Chị không tin con bé cứ như vậy rời đi. Tiêu Tiếu ở đâu? Con bé ở chỗ nào? Chị phải đi tìm con bé. Còn có Tiêu Dạ, đúng. Chị muốn cùng Tiêu Dạ ly hôn. Chị muốn thành toàn hạnh phúc cho anh ta. Bọn họ ở chỗ nào? Chị bây giờ lập tức đi, lập tức đi ngay. Diêu Bố Địch không ngừng nói. Giống như bên tai kia, nghe những chuyện kia, không phải là sự thật. Cô tự lẩm bẩm. Mặc dù nước mắt đã không ngừng chảy xuống, giống như điên, chảy xuống. Chị đừng như vậy. Chị như vậy em rất sợ. Xin chị, đừng như vậy. Diêu Bối Khôn thật sự bị Diêu Bối Địch hù dọa. Trên mặt cô, một chút máu cũng không có. Cả người nhìn qua, có cảm giác tùy thời có thể sụp đổ. Trong nháy mắt, Diêu Bối Khôn thậm chí cảm thấy giây phút Diêu Bối Địch căn bản không tồn tại ở thế giới này. Hư vô, mờ mịt. Bối Khôn, chị phải đi gặp Tiêu Tiếu. Còn có Tiêu Dạ, chị phải đi gặp bọn họ, cầu xin em, cầu xin em mang chị đi gặp bọn họ. Chị không tin chuyện tàn nhẫn này sẽ xảy ra đối với chị. Bình thường chị ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm, lòng cũng sẽ sợ hãi, ông trời cũng sẽ không dùng cách ác độc như vậy tới báo thù chị. Bối Khôn, chị van em, xin em dẫn chị đi gặp bọn họ, chị cầu xin em. Diêu Bối Địch thút thít, không ngừng nói, cô nắm cánh tay Diêu Bối Khôn. Mà lay, hung hăng nắm. Giống như không có cánh tay này, cô ngay cả một chút sức lực đứng lên cũng không có. Chị đừng như vậy, em mang chị đi. Em mang chị đi, tìm bọn họ. Chị đừng khóc, chị như vậy em thật sự rất sợ. Diêu Bối Khôn cũng không phân rõ được đâu là thật, đâu là giả nữa. Anh ta đỡ Diêu Bối Địch từ trong phòng đi ra. Giờ phút này, Diêu mẹ cùng Diêu ba đang ở phòng khách nhìn hai chị em như vậy, chân mày nhíu chặt. Diêu ba lấy dũng khí hỏi, xảy ra chuyện gì? Diêu Bối Khôn nhìn bọn họ thật lâu mới nói, chờ chúng con về rồi mới nói. Tiêu Tiếu có phải hay không? Diêu Bối Khôn đã kéo Diêu Bối Địch ra cửa. Sau lưng vẫn còn nghe được tiếng khóc, là Diêu mẹ, âm thanh khóc lớn đến bi thương. A Biêu vẫn đứng ở trên bờ, nhìn mặt biển, nhìn nhân viên cứu hộ không ngừng tìm kiếm. Trải qua trận mưa lớn tối qua, tất cả có thể còn sống cũng sẽ trở thành con số không. Có thể rất lâu, chính là không muốn bản thân lưu lại tiếc nuối, chính là cảm thấy còn một con đường hy vọng, cho nên không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm trong tuyệt vọng. Anh A Biêu, chúng em tìm thấy đại ca. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của một tiểu đệ. A Biêu ngẩn người, giống như bản thân nghe được ảo giác vậy. Quay đầu nhìn tiểu đệ kia. Cậu nói gì? Chúng em tìm được đại ca, nằm trên một tảng đá cách nơi này khá xa. Hẳn là bị sóng biển đánh qua đó. Hiện giờ ở đâu? Đại ca nằm ở đó, không nhúc nhích, có điều chưa có chết. Cậu mới chết, A Biêu hung hăng nói. Không chết, cũng ném nửa cái mạng đi. Hơn nữa đại ca bây giờ không muốn bất kỳ ai đến gần. Tất cả mọi người đều không dám tiến lên. Cho nên em vội qua báo cho anh. Tiểu đệ nhanh vội nói. A Biêu đi theo tiểu đệ kia, chạy thật nhanh, xuyên qua bãi đá đi về phía Tiêu Dạ. Người đó nằm trên tảng đá không nhúc nhích, cánh tay đặt trên mắt. Người đàn ông biến mất một ngày một đêm kia là Tiêu Dạ. Anh vẫn lẳng lặng nằm đó, xung quanh mấy tên tiểu đệ ngoan ngoãn đứng đó. A Biêu vội vàng đi tới. Đại ca, âm thanh cung kính nói. Tiêu Dạ không nói gì, vẫn giữ nguyên động tác kia không nhúc nhích. Đại ca, tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh vốn đã bị thương, bây giờ lại để nước biển hất lên mặt lâu như vậy. A Biêu ân cần nói. Tiêu Dạ trầm mặc, vẫn giữ động tác cũ, giống như không nghe thấy âm thanh bên ngoài vậy. Có một cái chớp mắt, A Biêu cho là nằm ở đó thực sự chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Đại ca, A Biêu, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, giọng yếu ớt, anh nói. Có một cái chớp mắt kia, tôi thật nghĩ chết có lẽ sẽ tốt hơn. Đại ca, A Biêu không nói, xung quanh cũng tìm khắp nhưng không thấy bóng Tiêu Tiếu. Anh ta không có cách nào tưởng tượng trong lòng đại ca có bao nhiêu khó chịu. Anh ta chỉ biết là anh ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy của đại ca. Cánh tay kịp thời che lại ánh mắt, che hết phần nửa mặt, vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương. Tôi thấy Tiêu Tiếu ở bên trong xe nhỏ mặc váy màu hồng. Tôi kéo con bé lại, thậm chí túm được váy con bé. Sau đó một trận sóng đánh tới, trong nháy mắt liền đem con bé đẩy ra xa. Mặc kệ tôi làm gì cũng không tìm được, mặc kệ thế nào tôi cũng không tìm được, Tiêu Dạ lẩm bẩm nói. Sau đó không biết qua bao lâu, tất cả liền mất đi ý thức. Tỉnh lại, bản thân bị đánh trôi đến tảng đá này, nhìn trời vô ích, vô vọng mà nhìn. Một giấc kia anh thật sự không muốn tỉnh lại. Tỉnh lại trong đầu toàn bộ là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiếu, còn có gương mặt khổ sở bi thương của Diêu Bố Địch. Đột nhiên không biết nên làm gì. Anh cứ thế nằm đó, toàn thân cũng chẳng có cảm giác đau, chẳng qua là ở ngực rất đau, rất đau không chịu nổi. A Bưu đứng ở bên cạnh Tiêu Dạ. Anh ta nhìn Tiêu Dạ trên tay nắm một mảnh vải màu hồng, nắm chặt trong tay. Xung quanh một vài tiểu đệ vây xung quanh, tất cả đều không biết phải làm sao, trầm mặc như vậy, đè nén, không biết qua bao lâu. Có một tiểu đệ tiếp: "Anh A Bưu, chị dâu cùng Diêu Bồ Khôn tới." Ngón tay người đàn ông dưới đất khẽ động đậy, môi tím tái, nhìn qua dữ tợn không được. Xa xa, Diêu Bồ Khôn một mực kéo Diêu Bồ Địch chạy đi. Mọi người đều tự giác lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi Diêu Bồ Khôn cùng Diêu Bồ Địch xuất hiện trước mặt Tiêu Dạ. Diêu Bồ Địch nhìn qua Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ nằm ở chỗ đó, mắt nhìn cô chằm chằm. "Tiêu Tiếu đâu?" Diêu Bồ Địch hỏi anh. Cô vì chạy quá nhanh mà hô hấp có chút dồn dập. Tiêu Dạ trầm mặc, không nói gì. "Tiêu Tiếu đâu? Tiêu Dạ, Tiêu Tiếu đâu? Ở đâu? Là bị thương sao? Phải tới bệnh viện sao? Tại sao anh còn nằm ở chỗ này? Tại sao?" Diêu Bích hỏi anh, dồn dập hỏi anh. Cô cố gắng duy trì tỉnh táo, cố gắng để cho mình nói rõ ràng. Cô sợ cô không nói đủ rõ câu. Tiêu Dạ nghe không rõ. Không nghe rõ nên không nói Tiêu Tiếu đang ở đâu. "Không." Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn mặt anh trầm mặc. "Tại sao không nói gì? Tại sao không nói lời nào?" Diêu Bồ Địch ngồi xổm người xuống, nhìn Tiêu Dạ, nắm lấy tay Tiêu Dạ. Cho dù cách một lớp quần áo dày cũng có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng, nhưng lúc này cảm giác gì cũng không có. Chỉ cần Tiêu Tiếu, chỉ cần Tiêu Tiếu. "Thật xin lỗi, Diêu Bồ Địch." Giọng nói Tiêu Dạ trầm thấp mà khàn khàn nói. "Không, anh đừng nói với tôi như thế. Tôi chỉ cần Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, anh đừng để cho tôi hận anh như vậy. Không thể để tôi hận anh như vậy. Anh nói anh sẽ đem Tiêu Tiếu về. Anh bây giờ tại sao nói với tôi như vậy? Không, tôi không tin. Tôi không tin Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. Con bé vẫn chờ tôi đi xem thi Dương Cầm." Diêu Bồ Địch không tin nói, ánh mắt trống rỗng, cả người nhuốm màu bi thương. "Thật xin lỗi, Diêu Bồ Địch." Tiêu Dạ trở tay một kéo cô. "Đừng đụng tôi." Diêu Bồ Địch dịch sang một bên, hung hãn tránh đụng chạm của Tiêu Dạ. Tay Tiêu Dạ lúng túng chơi vơi giữa không trung. "Đừng đụng tôi, Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy anh rất dơ." Diêu Bồ Địch gằn lên. "Đúng, anh rất dơ. Toàn thân đều là máu, bẩn thỉu. Toàn thân đều vậy. Anh không thể làm vấy bẩn một Diêu Bồ Địch thuần khiết. Anh không thể." "Không phải nói anh cũng xảy ra chuyện sao? Anh làm sao không có chết?" Diêu Bồ Địch hỏi anh. "Anh hẳn nên theo Tiêu Tiếu chết đi, Tiêu Dạ." Tiêu Dạ nhìn Diêu Bồ Địch, nhìn cô, không nói một lời. "Bối Khôn, chúng ta đi tìm Tiêu Tiếu." Diêu Bồ Địch đứng lên. Vừa đứng lên, chợt ngồi bẹp xuống đất. Đầu choáng váng, toàn thân đều choáng váng. Diêu Bồ Khôn kéo Diêu Bồ Địch. "Chị." "Bối Khôn, chúng ta đi tìm Tiêu Tiếu là ở dưới biển đúng không? Chị nghe nói ở dưới biển, Tiêu Tiếu hẳn không có chuyện gì. Con bé chắc chắn còn sống. Chị biết con bé còn sống. Chị phải đi tìm con bé." Diêu Bồ Khôn đỡ Diêu Bồ Địch. A Bưu nhìn bóng lưng bọn họ. "Mấy người các cậu đi xem một chút, nhìn chị dâu, chớ để chị ấy hành động quá khích gì." A Bưu nhìn mấy tiểu đệ thấp giọng nói. Mấy tiểu đệ vội vã gật đầu, đi theo sau lưng Diêu Bồ Khôn cùng Diêu Bồ Địch. Tiêu Dạ cứ thế nhìn bóng lưng Diêu Bồ Địch, nhìn cô chạy về phía bờ biển. Thật lâu mới thấy một âm thanh vang lên. "Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, con trở lại đi. Mẹ xin con, mau trở lại được không?" Nhiều lần Diêu Bồ Địch muốn chảy xuống, nhiều lần đều bị Diêu Bồ Khôn hung hăng kéo tay. Một màn bi thảm như vậy. 3 ngày trôi qua, từ sau khi Tiêu Tiếu mất tích 3 ngày. 3 ngày cơ hồ tất cả đội cứu hộ ở Thượng Hải đã chia nhau tìm kiếm, vẫn không có tin tức của Tiêu Tiếu. Không tìm được thực ra lại là tốt. Có lẽ Tiêu Tiếu cũng gặp may mắn. Nhưng chuyện này có lẽ sẽ có kỳ tích gì thì sao. Nhưng rất nhiều kỳ tích cũng không hề xuất hiện. Diêu gia lâm vào trạng thái yên tĩnh như chết. Diêu Địch một mực canh giữ bờ biển, một phần cũng không có rời đi. Vừa mới bắt đầu còn lớn tiếng không ngừng gọi Tiêu Tiếu, không ngừng gọi đến khản giọng. Kêu không được, chỉ biết nỉ non, một tiếng lại một tiếng. Mọi hy vọng bắt đầu bị dập tắt. Diêu mẹ biết được tin tức chính xác, huyết áp lên cao không dậy nổi, một mực nằm ở bệnh viện. Diêu bà ở bên cạnh mẹ Diêu, cả người cũng già đi như 10 tuổi. Có lúc nhìn thấy hình Tiêu Tiếu, nước mắt sẽ không ngừng rơi, giống như không thể kìm chế nổi hốc mắt sưng đỏ. Diêu Bố Khôn một mực theo bên cạnh Diêu Bố Địch. Ở bên cạnh Diêu Bố Địch, nghe cô một lần lại thêm một lần kêu lên, cho đến khi tinh thần không tốt mà té xỉu, đưa tới bệnh viện. Chỉ đơn giản như vậy đã phá hủy một gia đình. Một tuần đã trôi qua, đội cứu viện đã buông tay, không tìm kiếm nữa. Mọi thứ giống như đã lắng xuống. Diêu Bố Địch nằm ở trên giường bệnh. Tuần lễ này đã gầy đi mất một vòng, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, còn đôi mắt thì trống rỗng. Nếu như không phải thi thoảng nháy mắt một cái thì người phụ nữ nằm trên giường kia không khác gì một cỗ thi thể vậy, không có bất kỳ sự sống nào. Diêu Bố Khôn gọt một trái táo, mặc dù gọt có chút lồi lõm, cũng là lần đầu tiên anh ta gọt cái này. Anh ta dương dương đắc ý đưa cho Diêu Bố Địch, cười nói, chị nhìn kiệt tác của em. Diêu Bố Địch không nghe được, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Diêu Bùi Khôn cũng không quan tâm, cầm con dao bổ từng miếng nhỏ đặt trong khay, cầm tăm xỉa răng khoe tài nhìn Diêu Bùi Địch, nào há miệng. Diêu Bùi Địch thở ơ, ngoan há miệng ăn một miếng, một miếng thôi. Diêu Bùi Khôn như đang dụ dỗ trẻ con, dụ dỗ cô. Diêu Bùi Địch phảng phất như sống trong thế giới chết, không nghe được bất kỳ âm thanh bên ngoài nào. Chị như vậy là phụ lòng tốt của em. Chị một chút cũng không ngoan nha. Diêu Bối Khôn cố ý tức giận nói. Diêu Bối Địch vẫn không nghe được. Cô chẳng qua là đần độn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nháy mắt một chút, không động đậy gì. Diêu Bối Khôn bất đắc dĩ đem đĩa trái cây để một bên. Từ sau khi đến bệnh viện, từ khi Diêu Bối Địch xỉu xuống rồi lại tỉnh dậy, vẫn luôn như vậy, không ăn không uống. Mặc kệ anh ta dùng cách gì, cô cũng không há miệng một cái. Bây giờ toàn bộ đều dựa vào truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống của cô. Bác sĩ nói tình trạng của Diêu Bố Địch bây giờ rất kém, tiếp tục như vậy nữa hậu quả có lẽ không thể chịu nổi. Ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên có người đẩy cửa ra. Diêu Bố Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt lạnh lẽo hung hăng nói, anh tới làm gì? Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch nằm trên giường bệnh, tôi tới xem cô ấy một chút. Nhìn chị ấy? Diêu Bố Khôn cười lạnh, anh không phải lên đi xem Lôi Lôi sao? Nghe nói cô ta là muốn tự sát. Tiêu Dạ trầm mặc, giống như cam kết nói, tôi sẽ xử lý Lôi Lôi. Diêu Bối Khôn chẳng qua là cười nhạt, không nói gì. Lôi Lôi tìm người bắt cóc Tiêu Tiếu, chuyện này sớm cũng đã tới tai. Hiện người đàn bà kia không chỉ gặp chuyện, cơ thể bị tổn thương, hẳn trong lòng cũng sợ hãi đến cực độ. Diêu Bối Khôn đưa ngang mắt một cái, chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ sau lưng A Bưu đi ra ngoài. Mà lúc này Tiêu Dạ đã đi về phía Diêu Bối Địch, đứng ở bên giường bệnh của cô, nhìn cô yếu ớt tái nhợt. Diêu Bối Địch khẽ nhúc nhích con người một chút, đã lâu như vậy tới nay cũng không có động tĩnh. Cô chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn người đàn ông này, khóe miệng đột nhiên kéo lên một nụ cười lạnh lùng, chợt cầm đĩa trái cây thủy tinh ở bên cạnh, choang một tiếng đập thẳng vào đầu Tiêu Dạ. Trong nháy mắt, căn phòng vang lên âm thanh kịch liệt. A Bưu cùng Diêu Bối Khôn vội chạy từ ngoài vào, chỉ thấy trên trán Tiêu Dạ một dòng máu dữ tợn chảy xuống mắt.